Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm vị tiên kiêu khác cũng gật đầu. Đã đi đến một bước này, bọn họ đều hiểu thực lực của nhau, không cần thiết phải ra vẻ kiêu ngạo, tự chuốc lấy phiền phức. Mạnh như vô tướng thiên hạ cũng không nắm chắc đối phó được năm vị thiên kiêu ẩn môn liên thủ. Trong nhất thời, không khí trong đại điện biến thành dịu đi, ngay cả giữa thiên kiêu cũng không dương cung bạt kiếm nữa, bởi vì Chí Phạt Thần Tôn đã cho thế lực các phương của hỗn độn một mục tiêu chung. Thập tuyệt chi, chiến cũng không còn là chiến đấu giữa các thiên kiêu, có thể sẽ gặp phải cường giả của đại thế giới ở phía dưới. Khi các đại năng đang thảo luận, Chí Phạt Thần Tôn cũng truyền âm cho Hàn Tuyệt để giải thích. Đương nhiên, quy tắc này vẫn có lợi cho ẩn môn. Chí Phạt Thần Tôn xem như là nhất tiễn song điêu, vừa cho Hàn Tuyệt mặt mũi, cũng dự phòng đại thế giới dưới lòng đất. Hàn Tuyệt cũng không có ý kiến, hắn cũng muốn xem thử nội tình của vô thức đại đạo giới. Chủ nhân, ngài có cảm nhận được không? Chí Phạt Thần Tôn lại truyền âm hỏi. Hàn Tuyệt không khỏi nghi hoặc, nhưng hắn không hỏi, mà là quan trắc tầng dưới cùng hỗn độn. Rất nhanh, hắn phát hiện khu vực bên rìa có một đoàn linh khí quỷ dị, không giống hỗn độn chi khí, không ngừng từ mặt đất trào ra, không tương dung với hỗn độn chi khí, thế như nước lửa, đến từ vô thức đại đạo giới. Hỗn độn vô thức nhanh như vậy đã không thể ngồi yên được nữa rồi à? Trong lòng Hàn Tuyệt đầy chờ mong, tranh đấu giữa hỗn độn vô thức và đệ cửu hỗn độn, hắn cũng rất chờ mong. Về phần hỗn độn, hắn lười chẳng muốn quản, nói đùa à, giá trị của đệ cửu hỗn độn và hỗn độn vô thức chênh lệch cả trăm lần. Sao hỗn độn vô thức có thể đấu lại đệ cửu hỗn độn? Đệ cửu hỗn độn không diệt, hỗn độn càng không thể tiêu vong. Chí Phạt Thần Tôn truyền âm nói, nếu phía dưới thực sự có tồn tại mà chúng ta không thể địch lại. Hàn Tuyệt hơi gật đầu, lại vẫn không nói gì. Chí Phạt Thần Tôn còn tưởng rằng hắn đồng ý, lập tức mỉm cười, không còn áp lực nữa. Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ không đi đối phó hỗn độn vô thức, nhưng nếu là tồn tại dưới hỗn độn vô thức thì có thể. Tuy hỗn độn vô thức lôi kéo hắn, nhưng so với hỗn độn vô thức, Hàn Tuyệt vẫn thích đệ cửu hỗn độn hơn. Đệ cửu hỗn độn mới giống đại năng, bình thường căn bản mặc kệ, bận rộn tu luyện, mà hỗn độn vô thức là một vị sáng tạo đạo giả mà Hàn Tuyệt tiếp xúc sớm nhất, cũng nhiều nhất. Từ cách hành sự cho thấy, hỗn độn vô thức sẽ không rộng rãi bằng đệ cửu hỗn độn. Về phần đệ cửu hỗn độn, Hàn Tuyệt cũng không phải tính thật, nếu không phải có đàn tràng, đệ cửu hỗn độn khẳng định sẽ diệt trừ hắn. Thập tuyệt thiên kiêu đều tự đả tòa, bắt đầu tu luyện, khôi phục trạng thái, Chí Phạt Thần Tôn cũng không đi quản linh khí thần bí đó. Dường như đang chờ vô thức đại đạo giới mắc câu, đáng tiếc, hắn không rõ mình phải đối mặt với cái gì. Hàn Tuyệt cũng không nhắc nhở, nếu biết, Chí Phạt Thần Tôn ngược lại sẽ không dám làm. Rất nhiều chuyện không cần phải vạch rõ ra, tác dụng của Chí Phạt Thần Tôn đối với Hàn Tuyệt chỉ là để ổn định hỗn độn, cầm chân vô thức đại đạo giới mà thôi. Chương 1364, người vô địch một. Hỗn độn gì, vô thức đại đạo giới gì, đều không được Hàn Tuyệt để trong mắt. Cái Hàn Tuyệt để ý là Trung Nguyên giới. Một tháng sau, Chí Phạt Thần Tôn dẫn theo thập tuyệt thiên kiêu rời đi, đại năng khác tiếp tục chờ trong đại điện. Trong đại điện còn có phân thân của Chí Phạt Thần Tôn, tiện thi pháp cho thập tuyệt thành quan chiến. Trên đường đi, Đạo Chí Tôn cũng rất thấp thỏm, hắn nhận ơn của đệ nhất thần, lại giả vờ hứa hẹn, nếu gặp phải đệ nhất thần, có bị vạch trần không? Quan Bất Bại cũng rất chờ mong, đắc ý cười hỏi, các ngươi nói xem, liệu chúng ta có gặp phải thiên kiêu của đại thế giới dưới lòng đất không? Đại Thiên Thần Vương hậm hực nói, nơi man di, hoang vu há có thể có thiên kiêu? Cho dù thiên tư có tốt, cũng là loài bò sát âm u, chẳng có gì hay. Đạo Chí Tôn thầm nghĩ, quả thật không có thiên kiêu, có điều cũng không thấy loài bò sát. Bốn huynh đệ bọn họ ở vô thức đại đạo giới mấy trăm vạn năm, Quán Linh và đệ nhất thần ra, đúng là không đụng phải vật sống. Hắn cho rằng vô thức đại đạo giới hoang vu, căn bản không có sinh linh. Có điều đệ nhất thần quả thật lòng mang tâm tư xấu, muốn đảo lộn hỗn độn. Thập tuyệt thiên kiêu bắt đầu nói chuyện phiếm, làm quen với nhau. Trước đó, bọn họ đều là mặt lạnh, không kết giao với nhau, giống như kẻ địch. Rất nhanh, Chí Phạt Thần Tôn mang theo bọn họ hạ xuống đất. Phía trước là một hố đen sâu không thấy đáy, đoàn người trực tiếp nhảy vào trong đó. Đạo Chí Tôn, thầm nghĩ không ổn, Chí Phạt Thần Tôn đúng là đã phát hiện ra cửa vào đi thông tới vô thức đại đạo giới. Vừa rồi hắn còn hy vọng gặp may, cho rằng Chí Phạt Thần Tôn không phát hiện vô thức đại đạo giới chân chính. Sau khi vào giới, Thập Tuyệt Thiên Kiêu bắt đầu nhìn chung quanh, thánh niệm quét ra, Chí Phạt Thần Tôn đứng trên đám mây, cùng phân thân trong đại điện thi pháp, truyền lại cảnh tượng trước mắt vào trong đại điện. Không chỉ là đại điện, trên vùng trời của Thập Tuyệt Thành lại xuất hiện màn ảnh. Tất cả sinh linh trong thành đều trở nên kích động, biết đây là trận chiến vạn cổ tuyệt đỉnh sắp mở ra. Thật sự phải hỗn chiến à? Vậy ẩn môn ăn chắc rồi. Chậc chậc, sao thế lực lớn khác lại đồng ý? Chẳng lẽ là sợ thần uy thiên thánh sao? Đúng vậy, lần này mà nhìn, mỗi lần hỗn độn thịnh hội về sau, không phải vạn cổ tuyệt đỉnh đều là thiên kiêu ẩn môn à? Hoang đường, hoang đường, đám chim cút các ngươi, lải nhải lắm thế, không chịu thì sao? Xé rách ra mặt với thần uy thiên thánh chắc. Trong vô thức đại đạo giới, đại địa hoang vắng, vô biên vô hạn, bầu trời u ám, mơ hồ có tiếng sấm, Thập Tuyệt Thiên Kiêu cũng không chậm trễ, nhanh chóng tản ra, Quan Bất Bại hùng hùng hổ hổ nói, nên đánh rồi, trước tiên tranh thắng bại, nếu thực sự có loài bò sát gì đó đột kích thì cứ giết là được. Hàn Hoang trực tiếp nhìn về phía Vô Tướng Thiên Hà, nói, đến đây đi, ta đánh bại ngươi trước. Đối mặt với sự khiêu chiến của Hàn Hoang, Tướng Thiên Hạ tất nhiên không cự tuyệt, bọn họ đều là tuyệt đại thiên kiêu muốn vấn đỉnh vạn cổ tuyệt đỉnh. Tất nhiên sẽ không tránh phong mang, thiên kiêu khác cũng bắt đầu tìm đối thủ. Đạo Chí Tôn Khiêu, Chiến Hoàng Tôn Thiên, Quan Bất Bại khiêu chiến Đại Thiên Thần Vương, Mộ Dung Khởi khiêu chiến Càn, Khôn Thánh Quân, Thiên Cương Ma Thần chiến Chu Tụng Đại Đạo Thiên. Đội hình này khiến những người quan chiến trong Thập Tuyệt Thành xoay chuyển dư luận, bắt đầu nhao nhao khen ẩn môn. Rõ ràng có thể đánh hội đồng, lại vẫn đơn đấu, đây là khí tiết, không hổ là ẩn môn. Lúc trước ai nói ẩn môn dùng thế ép người, thần uy thiên thánh cực kỳ cường đại, cần loại thủ đoạn này à? Chậc chậc, nhất định là thiên thánh an bài, kỳ thật cũng không trách ẩn môn, ai bảo thiên kiêu của ẩn môn đủ mạnh, nếu muốn ta nói, thiên thánh vẫn quá để ý mặt mũi, nếu là ta, trực tiếp chiếm giữ vạn cổ tuyệt đỉnh, lần này có trò hay để xem rồi. Có điều đây là nơi nào, có thể thừa nhận pháp lực của 10 vị tuyệt đại thiên kiêu không? Đạo Chí Tôn thi triển đại đạo khí vận thần quyền, triệu hồi ra hỗn độn mệnh vận Trường Hà, sông lớn uốn lượn, quay quanh người hắn, bao phủ ngàn vạn dặm, bước cho thiên kiêu khác không thể không lui lại tản ra. Chí Phạt Thần Tôn cũng hóa màn trời thành 5 khu, phân biệt đối ứng với 5 chiến trường. Ha ha ha, mệnh chủ, ta biết ngươi, định kiếp mệnh giả quả thật không tồi. Ngươi ngay cả lý đạo không cũng có thể thu đi. Có điều đào góc tường của ẩn môn, ngươi có biết sẽ phải trả giá đắt thế nào không? Đạo Chí Tôn ngông cuồng nói. Hắn đã sớm muốn nói ra những lời này, chỉ là lúc trước không thích hợp. Hoàng Tôn Thiên thầm nghĩ, kỳ thật ta cũng là người ẩn môn, mọi người đều là người một nhà, có điều không thích hợp. Trước mắt chủ nhân chưa có ý định ngả bài, một khi đã như vậy, hắn phải diễn tiếp, càng thật càng tốt. Đại đạo khí vận thần quyền quả thật không tồi, có điều ngươi có, ta cũng có. Hoàng Tôn Thiên tung người nhảy lên, cười to càn rỡ, hai tay giang ra, hoa văn trên trán nhanh chóng hóa thành hắc khí, bao phủ quanh người. Trong đình viện của Thập Tuyệt Thành, Thanh Thiên Huyền Cơ nghe thấy vậy, sắc mặt khó coi, cộng thêm hắn, đã có 3 tồn tại nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền. 2 vị còn lại đều bắt đầu giác trục vạn cổ tuyệt đỉnh, mà hắn chỉ có thể ở đây xem diễn. Trong lòng Thanh Thiên Huyền Cơ nghẹt một cục tức, Đạo Chí Tôn cũng ngây người, không ngờ Hoàng Tôn Thiên cũng nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền. Hai mắt Hoàng Tôn Thiên bỗng nhiên biến thành đen xì, mũ vỡ ra, tóc dài bay loạn, giống như ma chủ phụ thể, một cỗ khí thế khủng bố tuyệt luân bùng nổ, khiến Đạo Chí Tôn động dung. Cỗ khí tức này cường đại hơn tất cả thiên kiêu mà lúc trước Đạo Chí Tôn gặp phải, rõ ràng không phải cùng một đẳng cấp. Tốt lắm, như vậy mới thống khoái. Đạo Chí Tôn cười to. Trong hỗn độn mệnh vận Trường Hà, từng đạo hư ảnh lao ra, chính là cường giả cổ kim, đều là người hiếu chiến. Chương 1365, người vô địch 2. Bên kia, thiên kiêu khác cũng đã chiến đấu. Đại địa của vô thức đại đạo giới rung chuyển điên cuồng, mặt đất không ngừng vỡ vụn, giống như thiên địa tận thế sắp tới. Hàn Hoang và Vô Tướng Thiên Hạ dùng nhục thân đánh nhau, pháp lực của hai bên phụ thể giống như hai đạo cầu vồng ánh sáng không ngừng bành trướng di chuyển trong thiên địa. Không kiêng nể gì, nơi đi qua, bất kỳ tồn tại nào cũng vỡ thành tro bụi, ngay cả bầu trời cũng bị rạch ra từng khe nứt không gian uốn lượn dữ tợn. Cuộc quyết chiến của hai người là hấp dẫn nhất, tướng mạo khí chất của hai bên đều là hạng người xuất chúng trong thiên kiêu. Thực lực lại mạnh như vậy, hai người một đường đi tới, đều là khí phách nghiền ép, thế không thể đỡ, người vô địch chiến người vô địch, khí thế của Hàn Hoang như cầu vồng, không ngừng thi triển thần uy đại thiên trường, thần uy đại thiên trường trời sụp đất nứt, mây bị xé nát ra như khói tơ, vô tướng thiên hạ một thân đạo bào bay phất phới, quanh người có 36 viên ngọc châu màu sắc khác nhau xoay quanh, giống như hắn được ánh sáng 7 màu bao bọc. Đối mặt với uy thế bá đạo của Hàn Hoang, hắn vẫn bình tĩnh, tránh né thần thông, đồng thời cũng có thể phát động công kích Nếu Hàn Hoang là chiến thần bách, chiến bách thắng, vậy vô tướng thiên hạ giống như đế hoàng thống ngự chúng thần. Trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có một cỗ khí phách đại đế, giống như có thể hóa giải tất cả đạo pháp thế gian. Quan bất bại, đại thiên thần vương, mộ dung khởi, càn khôn thánh quân, thiên cương ma thần. Chu tụng đại đạo thiên cũng khó phân cao thấp, trận này đại quyết này đã định trước là không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Trong đại điện, Hàn Tuyệt xem say sưa, Hàn Linh thì có chút khẩn trương. Phụ thân, vô tướng thiên hạ này lợi hại quá, nhị ca có thể báo thù cho bọn đại ca không? Hàn Linh truyền âm hỏi, lời này không thể để các đại năng nghe thấy, để tránh nghĩ nhiều. Hàn Tuyệt trả lời, vô tướng thiên hạ quả thật không tồi, nhưng muốn thắng nhị ca ngươi thì vẫn chưa đủ. Nói đùa à, nền móng Hồng Mông ma thần còn mạnh hơn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Sao có thể bại bởi người thừa kế của hắn? Vô tướng thiên hạ rõ ràng còn ẩn tàng thủ đoạn, nhưng Hàn Hoang cũng vậy. Đến nay Hàn Hoang vẫn chưa sử dụng lực lượng thuộc về Hồng Mông ma thần. Về phần người khác, Hàn Tuyệt cảm thấy bọn họ đều không có hy vọng, trừ khi vô tướng thiên hạ đồng quy vu tận với Hàn Hoang, cho người khác cơ hội chiếm tiện nghi. Cảnh tượng thập tuyệt thiên kiêu toàn lực mà chiến quả thật rất hoành tráng, hơn xa tất cả chiến đấu lúc trước, khiến trong thập tuyệt thành thấy mà kinh hô liên tục, thậm chí còn có sinh linh hò hét tên của thiên kiêu mà mình sùng bái. Đúng lúc này, trong đình, viện, Thanh Thiên Huyền Cơ đang quan chiến, một đạo thanh âm vang lên ở trong lòng hắn. Tới đây, nghe vậy, Thanh Thiên Huyền Cơ theo bản năng nhìn chung quanh, tất cả mọi người đều đang quan chiến, không có ai đang gọi hắn. Không đúng, truyền âm, Thanh Thiên Huyền Cơ nhíu mày, hắn đang muốn mặc kệ, lại phát hiện pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên bị đóng băng. Hắn biến sắc, vừa muốn mở miệng, vẻ mặt lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt biến thành vô cùng trống rỗng. Hắn xoay người, lặng lẽ rời đi, Triệu Song toàn liếc hắn một cái, cho rằng hắn chịu đả kích, cũng không quan tâm, tiếp tục quan chiến. Kỳ Tiên Thần chú ý thấy hắn rời đi, do dự một lát, vẫn đi theo. Bất kể có nói như thế nào, hắn dẫn Thanh Thiên Huyền Cơ tới, hiện giờ mặc dù không có danh phận vô, nhưng tình nghĩa vẫn còn, vốn Kỳ Tiên Thần cho rằng Thanh Thiên Huyền Cơ là bị kích thích, muốn trở về nghỉ ngơi, không ngờ Thanh Thiên Huyền Cơ lại trực tiếp rời đi. Kỳ Tiên Thần bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, mặc dù Huyền Cơ cuồng vọng, nhưng sẽ không cường hành xâm nhập chiến trường của Vạn Cổ Tuyệt Đỉnh. Có chuyện gì thế? Kỳ Tiên Thần nhíu mày, hắn do dự một lát, vẫn quyết định đi theo. Hàn Hoang từ trên trời hạ xuống, đập cho phạm vi ức vạn dặm sụp đổ, vô số đá vụn bắn lên, thân hình của vô tướng thiên hạ lấp lánh, không ngừng bay lên không, rời xa Hàn Hoang. Hàn Hoang ngẩng đầu nhìn, châm chọc nói, ngươi còn trốn tới khi nào? Vô tướng thiên hạ nhìn xuống hắn, nói, ta đang xem cực hạn của ngươi, chẳng qua cũng thế mà thôi, ngươi đã không đợi được, vậy thì chuẩn bị đào thải đi. 36 viên ngọc châu bỗng nhiên tập kết, ngưng tụ thành một thanh kiếm 7 màu. Vô tướng thiên hạ rút kiếm chém một cái, kiếm khí tung hoành, càn quét thiên địa. Hàn Hoang cũng không tránh né, giơ trưởng đánh ra, thần uy đại thiên trưởng trực tiếp đánh kiếm khí thành hai đoạn. Nhưng mà, hai đoạn kiếm khí còn lại không ngờ vỡ vụn, hóa thành vô số kiếm khí từ trên trời hạ xuống, oanh tạc đại địa. Hàn Hoang dùng cả hai tay, liên tiếp đánh tan kiếm khí. Hai chân từng bước đi lên trời, ánh mắt nhìn chằm chằm vô tướng thiên hạ. Vô tướng thiên hạ ngẩn người, không biết vì sao, ánh mắt của Hàn Hoang khiến hắn bỗng dưng cảm thấy khiếp đảm. Không thể, ta là vô địch,

đã được hóa giải rồi. Hàn Tuyệt liếc nàng một cái, hơi gật đầu, lúc trước trật tự thánh mẫu một mực không xuất hiện, nhưng sau khi trải qua Hồng Mông Thiên Lao, Hàn Tuyệt có thể tín nhiệm, từ lời nói của nàng ta cho thấy, chắc đệ cửu hỗn độn đã liên hệ với nàng. Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hỗn độn vô thức, ngay sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thanh Thiên Huyền Cơ. Đánh một chưởng lên trên ngực Thanh Thiên Huyền Cơ, chấn hồn phách của đệ nhất thần ra khỏi xác. Sau đó Hàn Tuyệt thu Thanh Thiên Huyền Cơ vào trong tay áo. Về phần đệ nhất thần, hắn lười chẳng muốn giết, bởi vì hắn cảm nhận được đệ nhất thần không phải bản tôn. Hắn vừa biến mất, một đám đại đạo trí thượng bao vây đệ nhất thần. Khà khà, những kẻ vừa rồi là thần thông của ngươi à? Kêu gọi nữa đi, ta không tin là vĩnh viễn không có giới hạn. Ngu Kiếm Thần Thánh nhếch miệng cười nói, trong mắt đầy sát ý. Đại năng khác cũng vậy, đệ nhất thần không thể nén giận, mắng, một đám bò sát, dựa hơi thần uy thiên thánh cũng dám tinh vi. Hàn Tuyệt trở lại trong Thập Tuyệt Thành, đi tới đình viện chỗ các đệ tử ẩn môn. Hắn thuận tay dịch chuyển Hàn Linh đến bên cạnh. Hàn Linh nhìn thấy phụ thân, lập tức an tâm, người khác thì vây tới, mồm năm miệng mười hỏi han, tình huống thế nào, sư phụ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nguy cơ được giải quyết rồi à? Hàn sư đệ, thân ảnh vừa rồi là tồn tại gì? Khiếp người quá, phụ thân, đối mặt với sự truy hỏi của mọi người, Hàn Tuyệt giơ tay, ý bảo cứ bình tĩnh, tất cả mọi người ngậm miệng, nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt kể lại một chút, mọi người nghe mà rung động. Mấy chục vạn diệt quyền tướng cường đại hơn cả đại đạo thánh nhân. Cứ như vậy không còn nữa. Về phần chủ sự phía sau màn là ai, bọn họ chẳng buồn để ý. Hàn Linh không khỏi nghĩ đến đế binh của mình. Xem ra cho dù mình chứng đại, đạo chí thượng cũng không phải là đối thủ của phụ thân. Tâm tình của bốn người đạo chí tôn là phức tạp nhất, bọn họ sợ nhất chính là đệ nhất thần. Không ngờ, tốt rồi, diệt quyền tướng mà chúng ta lo lắng nhất đã không còn nữa. Lão Đam cảm khái nói, dẫn tới mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Triệu Hiên Viên xòe tay, nói ra giao tiếp của đám người mình và đệ nhất thần. Một lát sau, Quan Bất Bại mắng, chẳng trách người lại mạnh như vậy, thì ra có được được đại đạo khí vận thần quyền, còn giấu các huynh đệ. Chu Phàm cũng tức giận bất bình, hắn cũng bị đào thải sớm, trước kia thường xuyên ra vẻ khệnh khạng với đạo chí tôn. Nhưng ở trong lần hỗn độn thịnh hội này, thành tích mà hai người giành được lại có cách biệt một trời một vực, khiến cho hắn cũng không dám nói chuyện với đạo chí tôn. Nam tử áo đen, con trai của Chu Phàm nhìn Hàn Tuyệt, ánh mắt tỏa sáng, quá mạnh, hắn nhất định phải trở thành đại năng như sư tổ, đánh vào mặt phụ thân, lại có thiên kiêu bị đào thải rồi. Ngoài viện truyền tới tiếng kinh hô, dẫn tới tất cả đều ngẩng đầu nhìn, sau tự đạo chí tôn, Hoàng Tôn Thiên, Thiên Cương Ma Thần bị đào thải, điều này cũng khiến Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên. Ở trong đàn tràng thứ hai, Thiên Cương Ma Thần luôn là ma thần số một số hai. Thỉnh thoảng còn có thể áp chế Mộ Dung Khởi. Người loại Thiên Cương Ma Thần chính là Đại Thiên Thần Vương. Đại Thiên Thần Vương bồng bềnh trên trời, giang hai tay, đại thế giới hiện ra phía sau hắn. Cũng có hai cỗ lực lượng khủng bố giao nhau trên người. Tốt lắm, ta cách vạn cổ tuyệt đỉnh càng lúc càng gần. Hàn Hoang, Vô Tướng Thiên Hạ, Mộ Dung Khởi, các ngươi cũng đừng đấu nữa. Cùng lên đây nhận lấy cái chết. Chương 1373, Đại Đạo Lượng Kiếp. Hồng Mông Ma Thần, đối mặt với sự cuồng vọng của Đại Thiên Thần Vương, Hàn Hoang, Mộ Dung Khởi, Vô Tướng Thiên Hạ lập tức bao vây hắn. Vô Tướng Thiên Hạ quan sát Đại Thiên Thần Vương, tấm tắc lấy làm lạ nói, một thân lực lượng này của ngươi là ngoại lực phải không? Thanh âm của hắn rất vang, cố ý để người quan chiến ở Thập Tuyệt Thành nghe thấy. Đại Thiên Thần Vương ngạo nghễ nói, ngoại lực với không ngoại lực cái gì, đây chính là lực lượng truyền thừa của ta, huống hồ chúng ta đi đến một bước này, ai mà không có lực lượng như vậy, chỉ là của ngươi không bằng của ta mà thôi. Hàn Hoang hậm hực nói, nhiều lời với hắn làm gì, lúc trước thì co đầu rụt cổ, gan nhỏ như hạt đậu, hiện tại nhìn thấy có hy vọng giành chiến thắng thì ra vẻ ta đây. Đúng là xấu hổ cho Thập Tuyệt Thiên Kiêu. Nghe vậy, Đại Thiên Thần Vương tức giận, hầm hầm nhìn Hàn Hoang, nói, đến đây, xem Hàn Hoang ngươi có lợi hại bằng ta không? Hàn Hoang cười khinh miệt, lại biến thành Hồng Mông Ma Thần. Hắn nhìn chằm chằm Đại Thiên Thần Vương, nói, không chỉ là các ngươi giấu nghề, lão tử ta cũng vậy. Khí thế ngập trời bùng nổ, vô thức đại đạo giới run rẩy,

sáng tạo thần quy chỉ có đại đạo giới chi chủ mới có thể nhận thấy sự tồn tại của nó, mà nó có thể phân cách tự do ngoài đại đạo giới. Cho nên muốn nhằm vào nó là không thể. Hàn Tuyệt không ngừng thí luyện mô phỏng, một lần khiêu chiến 10 vị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Miễn cưỡng đủ sức, không thể không nói, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh quả thật lợi hại. Cỗ lực lượng thần bí đó có lực trói buộc rất mạnh. Đáng tiếc, không phá được phòng ngự của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lấy ra chí đạo tạo hóa thiên luân, bắt đầu nhận chủ. Chí đạo tạo hóa thiên luân chính là một vòng tròn màu vàng, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, dù sao cũng là cực chí chí bảo. Hàn Tuyệt chỉ là luyện chế nó nhận chủ đã mất ngàn năm. Nếu không phải hắn đã chứng sáng tạo đạo giả, sợ rằng thời gian còn phải kéo dài gấp trăm lần ngàn lần. Sau khi nhận chủ, chí đạo tạo hóa thiên luân phát ra kim quang rực rỡ, bay đến phía sau Hàn Tuyệt, rất khí phái. Hàn Tuyệt quan sát bản thân một chút, rất hài lòng với hình tượng trước mắt, sau khi lại giấu kín trung nguyên giới ở sâu trong linh hồn. Hắn gọi Hàn Linh vào đạo quán. Chương 1380, thời đại mới. Sau khi Hàn Linh tiến vào, vội vàng hỏi, phụ thân, ngài đột phá rồi à? Hiện giờ là cảnh giới gì? Hàn Tuyệt nói, chỉ đột phá một chút mà thôi, vẫn là đại đạo chí thượng. Hàn Linh ồ một tiếng, đột phá sáng tạo đạo giả cảnh không dẫn tới động tĩnh quá lớn, có đàn tràng ngăn cách, chúng sinh hỗn độn không phát hiện được, mà trình độ của sinh linh trong đàn tràng quá thấp, không cảm nhận được khí tức của sáng tạo đạo giả, tựa như lúc trước đệ cửu hỗn độn xuất hiện. Hàn Tuyệt cũng không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, mà là bắt đầu kiểm tra biêu kiện. Nhiều năm như vậy không xem biêu kiện, cũng không biết giới bằng hữu là quang cảnh gì. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi ngộ đạo thần, thông tối cao, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt Chí Phạt Thần Tôn của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Hàn Hoang con, ngươi tiến vào vô thức đại đạo giới. Bạn tốt Lý Đạo Không của ngươi mở đại thế giới. Đồ đệ Đạo Chí, tôn của ngươi bị yêu ma tập kích. Đồ đệ của ngươi, đồ tôn Mộ Dung Khởi của ngươi dung hợp chiến chi đại đạo, bước vào cảnh giới phi phàm. Bạn tốt Bàn Cổ của ngươi phục sinh. Đồ đệ Khương Tuyệt Thế của ngươi tiến vào một khe hở hỗn độn, kỳ ngộ rất nhiều, bị tập kích cũng rất nhiều. Có điều từ cơ duyên và bản đồ được đề cập cho thấy, đều đã trưởng thành. Hàn Tuyệt rất vui mừng, không chỉ là mình đang trưởng thành. Sau khi xem xong biêu kiện, hắn bắt đầu do dự, có nên ra ngoài đi dạo một chút không? Nói chung cách đột phá tiếp theo, tất nhiên không chỉ là 3.000 vạn năm, không cần không bận tâm tới mấy chục năm. Trước khi rời đi, hắn phải nghĩ xử trí sáng tạo thần quy như thế nào. Trừ đặt trong trung nguyên giới, hắn còn có thể phân hóa sáng tạo thần quy, giấu ở các nơi khác nhau, bảo đảm để mình không chết. Ba đàn tràng đều có thể lưu lại một dòng hồn, lại tìm một chỗ ở hỗn độn lưu lại một dòng, lĩnh vực trống cũng có thể, nói chung là lo trước khỏi họa. Sáng tạo thần quy vô cùng cường đại, cho dù phân hóa một ước cỗ, cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự vận chuyển bình thường của trung nguyên giới. Sau khi hạ quyết tâm, Hàn Tuyệt trực tiếp dùng ý chí điều khiển ba đạo sáng tạo thần quy phân ra ở ba đàn tràng. Hắn đứng dậy, hỏi, ta muốn ra ngoài đi dạo, ngươi có muốn đi không? Hàn Linh ngẩn người, vội vàng đứng dậy, nói, phụ thân đi đâu, ta theo đó. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, nói, ngươi đợi mấy chục năm nữa đã, ta phải đi thăm mấy vị mẫu thân cùng ngươi. Tần Linh không có ý kiến, lại ngồi xuống. 80 năm sau, Hàn Tuyệt dẫn theo Hàn Linh đi tới thiên đạo, hai người áp chế tu vi của thiên đạo cũng không cao bằng bọn họ. Bọn họ muốn tiến vào tất nhiên là dễ dàng, thiên đạo chỉ có thể kháng cự tồn tại hỗn độn không mạnh hơn mình quá nhiều. Năm đó trật tự thánh mẫu lật tay diệt thiên đạo vẫn sờ sờ trước mắt. Hàn Tuyệt không kinh động tới, thiên đạo thánh nhân dẫn theo Hàn Linh chạy tiên giới, tam thập tam tầng thiên ngoại, trong Càn Khôn Điện, hơn 1.000 vị thiên đạo thánh nhân đang ở đây, Huyền Đô Thánh Tôn ngồi ở tủ vị, đối mặt với tất cả thánh nhân, trường hợp có chút hoành tráng. Hơn 2.000 vạn năm trôi qua, thiên đạo sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là đại đạo thánh nhân đã nhiều hơn 2 bàn tay. Tự tại thánh nhân chiếm 1/5, nền tảng của thiên đạo cũng dài ra gấp bội, khiến cho mỗi một vị thiên đạo thánh nhân đều có lĩnh vực quản hạt. Nhưng thần uy thiên thánh rất lâu không xuất hiện, thánh mới đều chưa được gặp Hàn Tuyệt, đã bị coi là truyền thuyết. Huyền Đô Thánh Tôn rất biết làm người, mỗi lần tổ chức đại hội thánh nhân, bên cạnh luôn sẽ lưu lại một bồ đoàn, chính là vị trí của Hàn Tuyệt. để nói với thánh mới, thần uy thiên thánh vẫn còn. Cầu Tây Lai hậm hực nói, bàn cổ tộc đoàn tụ, tin tức còn truyền tới thiên đạo, e là bàn cổ cự thần có ý đồ khác. Bàn Tâm cười nói, quả thật là có, dẫu sao thiên đạo cũng cường thịnh như vậy, nhưng hiện giờ thiên đạo không thể trở lại dưới trướng hắn. Cho dù là đạo tổ phục sinh cũng không được, nhưng dẫu sao hắn cũng là tổ tiên của chúng ta, nên có lễ số. Trong trăm vạn năm gần đây, bàn cổ khai thiên tích địa khắp nơi, sáng tạo sinh linh, những sinh linh này không biết là dưới cơ duyên xảo hợp hay là cố ý. Bắt đầu bái phỏng thiên đạo thông mậu dịch, một mực giữ thái độ cởi mở với sinh linh hỗn độn. Ai đến cũng không cự tuyệt, thánh nhân khác cũng nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Cơ hồ đều muốn đề phòng bàn cổ, phần lớn bọn họ đều là sinh linh sinh ra sau khi bắt đầu lại. Ấn tượng đối với bàn cổ không tính là sâu sắc, trong nhận thức của bọn họ sáng thế thần là thần uy thiên thánh. Nếu không có thần uy thiên thánh, thiên đạo đã vong mấy lần rồi. Sau khi nói xong chuyện bàn cổ, Phương Lương mở miệng nói, gần đây mâu thuẫn của Hàn gia và Phi Thiên giáo càng lúc càng nghiêm trọng. Việc này phải giải quyết, để tránh thành họa lớn. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, Hàn Vân Cẩn là thái độ gì? Phương Lương nói, hắn đang bế quan. Hiện giờ gia chủ Hàn gia lại không chịu giải hòa, mặc dù việc này là nhân quả tiểu bối của Hàn gia gây ra. Nhưng cái giá Hàn gia phải trả quá nặng, nếu hắn mà bỏ qua, vậy sẽ không thể đối mặt với tộc nhân. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày, Phi Thiên giáo xuất hiện không ít thiên kiêu, trong đó có thánh nhân, cũng không thể khiến thánh nhân lạnh lòng. Trượng Cô Tinh cũng nói, lời này vừa được nói ra, trong thánh nhân có hơn 10 vị thánh nhân gật đầu, hướng ánh mắt cảm kích về phía hắn. Nam Cực Thiên Tôn Âm Dương Quái Khí nói, thiên kiêu của Hàn gia thì ít à, Đại La Kim Tiên cũng có tới mấy trăm, hơn nữa chi nhánh của Hàn gia nhiều, liên hợp lại cùng một chỗ, cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Chương 1381, Cực Hạn Sát Tinh 1. Các thánh mới đều trầm mặc, lai lịch của hai bên thế lực đều lớn, bọn họ không dám tùy tiện nói chen vào, để tránh đắc tội với tiền bối. Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng nói, bất kể là như thế nào, việc này cũng phải định ra, để tránh tác động tới đại thế của tiên giới, không bằng thánh nhân chúng ta lấy ra chút bảo bối, bù đắp cho bọn họ, để bọn họ giải quyết nhân quả. Long Hạo nói, Hàn tiểu bối của ta tính tình cương liệt, công bố muốn gặp giáo chủ Phi Thiên giáo, Giáp Mặt nói rõ ràng, nếu thánh nhân nhúng tay, sợ rằng chuyện sẽ trở nên gay gắt. Kỳ Tiên Thần mở miệng nói, vậy để bọn họ gặp một lần. Không phải giáo chủ Phi Thiên giáo tự xưng là anh hùng thiên đạo đều xuất phát từ Phi Thiên à? Hắn chẳng lẽ không có đảm lượng đi gặp? Mày Huyền Đô Thánh Tôn nhíu chặt hơn. Rất rõ ràng, việc này không chỉ là tranh đấu của Hàn gia và Phi Thiên giáo. Cũng là tranh đấu của hai phe phái. Phi Thiên giáo chính là các thánh nhân đời thứ hai liên hợp. Sáng lập, đã có 2000 vạn năm. Căn cơ thâm hậu, phàm giới nắm giữ dưới trướng phải tới cả ngàn. Tất nhiên tâm cao khí ngạo. Mặc dù Hàn gia có liên quan tới thần uy thiên thánh, nhưng trong con cháu của thần uy thiên thánh không chỉ có một nhánh Hàn gia. Nếu phải cúi đầu, thanh danh của Phi Thiên giáo cũng sẽ hao tổn nghiêm trọng. Thánh nhân thế hệ trước đối chọi gay gắt, tranh luận không ngừng. Theo thời gian trôi qua, các thánh mới cũng bắt đầu xếp hàng. Huyền Đô Thánh Tôn cảm thấy đau đầu, có chút hoài niệm bầu không khí thần uy thiên thánh tọa trấn thiên đạo lúc trước. Ở dưới mí mắt của thần uy thiên thánh, ai dám to tiếng, chỉ là 5 tháng đã lâu, hình tượng của thần uy thiên thánh ở trong đầu hắn bỗng dưng biến thành mơ hồ. Hắn thậm chí không nhớ được tên thật của thần uy thiên thánh. Cuối cùng, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, cứ để giáo chủ Phi Thiên giáo và gia chủ Hàn gia gặp nhau ở đỉnh Bất Chu Thần Sơn. Thánh nhân Hàn Ngọc đến lúc đó ngươi tự mình tới, để tránh phát sinh ầm ĩ. Nghe vậy, Hàn Ngọc gật đầu, kể ra, gia chủ Hàn gia là ngang vai ngang vế với hắn. Có điều tu vi của hai bên chênh lệch lớn, chưa từng có qua lại. Các thánh hơi biến sắc, cảm thấy Huyền Đô Thánh Tôn là muốn nghiêng về Hàn gia. Nhưng đối mặt với Hàn Ngọc, bọn họ không dám lỗ mãng. Tuy Hàn Ngọc tính tình hòa nhã, nhưng đồ tôn tần linh của hắn lại không dễ chọc. Tính tình nóng nảy, từng có thánh nhân vọng nghị Hàn Ngọc. Tần linh nghe thấy, trực tiếp đuổi giết. Nếu không phải thánh nhân thế hệ trước đứng ra, chỉ sợ đã xuất hiện thiên tượng thánh nhân vẫn lạc. Việc này được định ra, lại có thánh nhân khác đề cập một đại sự khác, đây chính là Càn Khôn Điện, vạn năm vô sự, một khi thánh nhân tập hợp, nhất định sẽ nói rất lâu, dãy núi nhấp nhô, mặt trời đỏ treo trên núi sông, Hàn Tuyệt và Hàn Linh hành tẩu trong núi rừng, rừng cây nơi này thưa thớt, có không ít tu sĩ lui tới, đều hướng về một phương hướng, cha con Hàn Tuyệt giống như tiên quân tiên tử, tất nhiên dẫn tới không ít ánh mắt, có điều tạm thời không ai đến gây phiền phức. Hàn Linh hỏi, phụ thân, khí tức phía trước không cường đại, thậm chí không bằng một số người tu hành, chẳng lẽ là giả danh lừa bịp? Hàn Tuyệt cười nói, không có chuyện của chúng ta, coi như góp vui, đi thôi. Hai cha con lên núi, dừng lại ở một thạch đình, ngọn núi này rất hùng vĩ, có thể nhìn xuống núi sông phụ cận, từ nơi này có thể nhìn thấy ở sườn núi ngoài hơn 10 dặm có một tòa hạo quán, trước quán chính là một con đập, mấy chục người tu hành đang ngồi, trong sơn giã phụ cận cũng có người tu hành, trường hợp rất hoành tráng. Hàn Tuyệt vừa đợi vị tiên nhân đó giảng đạo, vừa chuẩn bị sử dụng tạo hóa thiên tuyển, hắn đã tích lũy 2 lần tạo hóa thiên tuyển, nên sử dụng 1 lần. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, trong con nối dõi của ngươi sắp xuất hiện đại tạo hóa giả trời sinh tùy cơ. Con cháu Hàn nghiệp của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh cực trí sát tinh. Cực trí sát tinh, trời sinh ẩn chứa sát tinh chi hồn, thiên tính cao ngạo, sát nghiệp càng nhiều, tu vi càng mạnh, không dung bất kỳ thiên địa khí vận nào. Cực trí sát tinh, Hàn Tuyệt thầm tò mò, hắn bắt đầu suy tính Hàn nghiệp. Hàn nghiệp không phải hậu đại của Hàn Vân Cần, mà là hậu đại của Hàn Ngọc, huyết mạch cách nhau hơn 1000 đời, đã lệch khỏi gia tộc, sinh ra trong một hương thế gian, cha mẹ đều là nông hộ, không biết uyên nguyên của tổ tiên. Hiện giờ Hàn nghiệp mới 2, đang trải qua sự thay đổi của đại tạo hóa. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, cực trí sát tinh và hồng mông đế tinh, ai mạnh ai yếu, đại tạo hóa trời sinh khó có thể đoán định. Hàn Tuyệt lại nổi hứng thú với Hàn nghiệp, quyết định qua mấy năm sẽ tới xem Hàn nghiệp một chút. Mấy năm đối với Hàn Tuyệt mà nói là rất ngắn. Trong sơn giã, một thiếu niên áo vải mày kiếm mắt sáng bước đi như bay. Phía trước chính là một con lợn rừng đã lớn cao hơn vai hắn, đang hoành hành trong rừng cây. Nghiệt xúc, ủi vườn nhà ta, trốn đi đâu? Thiếu niên tung người nhảy lên, hạ xuống trên lưng lợn rừng, vung quyền đầu đánh tới. Lợn rừng lập tức ngã xuống, cái đầu đập xuống đất, tiếng gãy xương vang lên, máu tươi bay tứ tung. Thiếu niên chưa hết giận, tiếp tục vung quyền, đánh cho lợn rừng rất nhanh đã chết ngắc. Hắn đứng dậy, nhếch miệng cười, sau đó khiêng lợn rừng lên đi về. Hình thể của hai bên chênh lệch cực lớn, rất có lực rung động thị giác. Trở lại trong thôn, thiếu niên ném lợn rừng ở cửa thôn, dẫn tới các hương dân tới vây xem. Hàn nghiệp quả thật là lợi hại, chậc chậc, 9 tuổi đã khỏe tới vậy, giống như ma chủ trên trời hạ phàm. Làm hay lắm, lợn rừng này đáng chết. Ha ha ha, Hàn nghiệp, thịt của lợn rừng này có thể chia ra không? Chậc chậc, lần trước đánh chết một con cọp, lần này đánh chết lợn rừng to bằng cả cái xe. Quá hung hãn. Chương 1382, cực hạn sát tinh 2. Hàn nghiệp hai tay chống nạnh, cười to nói, các người cứ chia đi, đưa đùi phải đến nhà ta. Dứt lời, hắn bước về phía núi lớn ở bên trái thôn. Hắn giống như viên hầu trong rừng, đi hơn 10 dặm thì tới một sơn cốc. Cửa sơn cốc mọc đầy dây leo cỏ dại, nhìn qua, rất khó phát hiện nơi này có một con đường. Hàn nghiệp trực tiếp xông vào. Sau khi vào núi, có một căn nhà gỗ nhỏ. Trước nhà gỗ là một hồ nước. Trước hồ có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang thả câu. Nữ xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, nam lại anh tuấn tuyệt luân. Khí chất còn có tiên khí hơn cả hơn nữ tử. Hàn nghiệp đi tới bên cạnh hai người bọn họ. Hưng phấn nói, hai vị thần tiên sư phụ. Hôm nay ta đánh chết một con lợn rừng rất to, các ngươi không thấy thôi, lợn rừng đó to như nhà gỗ này, ta 3 đấm 2 đá đã đánh chết nó rồi. Hàn Tuyệt lườm hắn một cái, cười nói, vậy khí lực có tăng trưởng không? Hàn nghiệp kích động gật đầu, nắm chặt song quyền nói, thần tiên sư phụ, phương pháp vận khí ngươi dạy ta quá lợi hại, sau khi đánh giết lợn rừng, khí lực không ngờ có tăng trưởng. Hàn Linh nhíu mày, lại không nói gì. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi tới chính là muốn nói cho chúng ta biết việc này à? Hàn nghiệp vò đầu, cười khà khà nói, thần tiên sư phụ, ta muốn giết nhiều nghiệt xúc hơn, tăng trưởng khí lực, nhưng ác trùng trong núi rừng phạm vi trăm dặm này quá ít. Ta nên làm gì? Chỉ biết đánh giết, tuổi còn nhỏ đã hung lệ như vậy. Hàn Linh không nhịn được quát, khiến Hàn nghiệp sợ tới mức cả người run lên. Quen biết đôi thần tiên sư phụ é tét đã được nửa tháng, hắn sợ nhất chính là Hàn Linh. Bởi vì Hàn Linh không hòa nhã gì với hắn, Hàn Nghiệp nhìn về phía Hàn Tuyệt, tuy mới chỉ 9 tuổi, Hàn Nghiệp nhìn lại giống như 13-14 tuổi, diện mạo của hắn không giống Hàn Tuyệt, nhưng quả thật là huyết mạch của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, ta truyền cho ngươi một bộ quyền pháp, không cần đánh giết, cũng có thể tăng trưởng khí lực, ngươi cứ về tu luyện mấy tháng, đợi quyền pháp đại thành, lại tới tìm chúng ta. Không đợi Hàn Nghiệp trả lời, hắn giơ tay chỉ một cái, cả người Hàn Nghiệp run lên, lập tức trở nên hoảng hốt, đợi khi hắn tỉnh lại, đã về tới trong nhà, trong đầu có thêm một cỗ ký ức, hắn lại càng sùng bái Hàn Tuyệt hơn, đúng là thần tiên. Bên trong sơn cốc, Hàn Linh khó hiểu hỏi, phụ thân, ngươi rất thích hắn à? Hàn Tuyệt cười nói, không được sao, tuy là hậu duệ huyết mạch, nhưng bối phận cách quá nhiều, giống như người lạ, hơn nữa tính cách của kẻ này thô bạo, trên người không nhìn thấy ưu điểm. Hàn Linh lắc đầu nói, Hàn Tuyệt thầm suy tư, xem ra giữa tạo hóa thiên tuyển là không thể cảm ứng được. Hàn Linh có thể cảm thấy tạo hóa của Khương Tuyệt Thế, cũng bởi vì tạo hóa của Khương Tuyệt Thế thấp hơn Hồng Mông Đế Tinh. Hàn Tuyệt cười nói, mặc dù hắn hiếu sát, nhưng vẫn rất tốt với quê nhà, con đường tu hành há có thể không có sát nghiệt. Ngươi chưa trải qua, đó là bởi vì có ta, nếu không có ta, ngươi chỉ là vì có chỗ để tu hành cũng phải chém giết tranh đấu với người ta. Nghe thấy lời nói của Hàn Tuyệt, Hàn Linh lâm vào trong trầm mặc, nàng cảm thấy quả thật có lý, chỉ là nhìn Hàn Nghiệp vẫn khó chịu, tư chất của bình thường, cớ gì ngài lại chiếu cố như vậy? Hàn Linh lại hỏi, Hàn Nghiệp vẫn chưa bắt đầu tu luyện, Hàn Tuyệt dạy đều là phương pháp luyện thể, cực chí sát tinh không phải rực rỡ như Hồng Mông Đế Tinh. Khởi bước của Hồng Mông Đế Tinh đã chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, nhưng cực chí sát tinh thì khác, cần sát nghiệp để thối luyện. Chế tạo giết chóc càng nhiều, Hàn Nghiệp càng mạnh, khi Hàn Nghiệp cường đại nhất chắc chính là lúc giết hết mọi sinh linh. Tiềm lực như vậy kỳ thật đối với Hàn Tuyệt mà nói, cũng có uy hiếp, nhưng hắn không sợ, thực sự luận tới uy hiếp, mỗi người đều có thể uy hiếp, có Hồng Mông Thiên Lao, lại thêm thái độ tu luyện của bản thân, vĩnh viễn không thể bị uy hiếp. Hàn Nghiệp khác với con nối dõi khác, chính là tạo hóa thiên tuyển, tích lũy ngàn vạn năm mới xuất hiện một vị. Hàn Tuyệt muốn tự mình đi gặp mỗi một vị, trước tiên gây dựng tốt căn cơ, nếu không ngày khác mạnh rồi lại không nhận lão tổ, chỉ sợ cũng phiền, lôi kéo thế nào, đó chính là khi những thiên tuyển chi tử này vẫn còn là người bình thường đã trợ giúp bọn họ chứng. Đạo, như vậy ngày sau những bọn họ quật khởi, người ngoài đều sẽ nói là nhờ công lao của thần uy thiên thánh, chứ không ngờ tới là tạo hóa thiên tuyển, tư chất của hắn không tầm thường, sau này ấy ngươi sẽ minh bạch. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, Hàn Linh bĩu môi nói, linh hồn của hắn quả thật không tầm thường, nhưng quá mỏng manh, ở thế gian có thể coi là ngút trời, nhưng ở trong mắt đại đạo, vẫn là phàm nhân, hắn có thể bằng được mấy phần của ta, nhà đầu này là ghen tị à, thường ngày cũng không như vậy. Hàn Tuyệt cười cười, không nhiều lời. Hàn Linh hừ một tiếng, nàng cũng muốn nhìn xem Hàn Nghiệp có thể có thành tựu cao thế nào. Hai cha con tiếp tục thả câu. Đây là sở thích gần đây của Hàn Tuyệt, không dùng thần thông pháp lực, tỉ thí thuật câu cá. Hàn Linh cũng rất thích, bởi vì nàng có thể thắng phụ thân. Mấy tháng sau, Hàn Nghiệp tới, hưng phấn nói, thần tiên sư phụ, ta đã học xong rồi, để thử cho ngươi xem. Hắn đi đến trước mặt Hàn Tuyệt, bắt đầu đánh quyền, đánh cũng uy vũ sinh phong, gần cốt tề minh như báo giống, rất có khí thế của hung thú hình người. Hàn Linh khinh thường không để ý, lại không lên tiếng chào phúng, dẫu sao đối phương vẫn là trẻ con. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, nói, không tồi không tồi, ngày khác tất thành Long Phượng. Nghiệp Nhi, sau này có mục tiêu gì không? Ngươi muốn trở thành người như thế nào? Hai chữ Nghiệp Nhi này nói vô cùng ôn hòa, Hàn Nghiệp nghe mà càng kích động hơn, nhưng cũng trở nên nhu thuận. Hắn gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta muốn trở nên lợi hại hơn bất kỳ ai. Chương 1383, Thần Quang Thiểm Thiên Đạo. Hàn Tuyệt cười hỏi, vậy là muốn lợi hại hơn ta à? Hàn Nghiệp cười khà khà nói, đương nhiên, có điều ngươi yên tâm, ngươi rất tốt với ta, sau này khi ta mạnh hơn ngươi, sẽ bảo hộ ngươi. Hàn Linh buồn cười lắm, bị Hàn Nghiệp chọc cười, con tiểu tử chưa ráo máu đầu, ngươi có biết hắn là ai không? Hàn Linh không nói ra miệng, chỉ sướng thầm. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi có biết người tu tiên không? Mặc dù ngươi biết chút quyền cước, nhưng chung quy vẫn không thể so với những người tu tiên đó. Mà ta cũng không phải thần tiên thật, có thể dạy ngươi không nhiều. Hàn Nghiệp gật đầu nói, ta biết, năm xưa có người tu tiên đi ngang qua, điểm đá thành vàng, khiến hương thân trong thôn vô cùng kích động. Ta đã sớm nói với phụ thân, đợi ta lớn lên, cưới vợ sinh con, sau khi lưu lại hậu đại cho lão nhân gia, ta sẽ đi tìm con đường tu tiên. Nếu trước khi hai người bọn họ chết già, ta có thể đắc đạo, có thể giúp bọn họ trường sinh phú quý. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khát khao. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu. Hàn Linh hậm hực nói, ngươi đúng là khoái hoạt, tận việc hiếu, còn nhường lại cho nhi tử. Hàn Nghiệp trời sinh cao ngạo, lúc trước không dám đắc tội với Hàn Linh, nhưng cũng không cho phép Hàn Linh trào phúng hắn như vậy. Hừ, vậy còn ngươi, ngươi tận được bao nhiêu hiếu rồi? Hàn Nghiệp châm chọc hỏi. Hàn Linh nói, ta từ khi ra đời một mực bầu bạn với phụ thân. Nàng đột nhiên ý thức được mình chỉ sống dưới sự che chở của phụ thân, không tận hiếu. Hàn Nghiệp khinh thường nói, vậy hiện tại sao lại rời khỏi phụ thân? Hàn Linh nhíu mày nói, chưa rời khỏi, bà nương ngươi đúng là biết. Hàn Nghiệp không nhịn được mắng. Hắn đột nhiên dừng lại, đợi đã, chẳng lẽ, hắn trợn tròn mắt, hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy Hàn Tuyệt cười cười gật đầu. Hàn Nghiệp líu lưỡi, hỏi, thần tiên sư phụ, ngài bao nhiêu tuổi rồi? Hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt, Hàn Linh là vợ chồng, nhìn thì tuổi tác không chênh lệch mấy. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi đã tới, tất là có điều muốn cầu, có điều ta không còn gì để dạy ngươi cả. Hàn Nghiệp quýnh lên, chẳng buồn để ý tới tuổi tác của Hàn Tuyệt nữa. Hắn quỳ xuống ngay tại chỗ, bắt đầu dập đầu, Hàn Tuyệt cũng không ngăn lại. Hắn nhận cái dập đầu này, đợi Hàn Nghiệp dập tới trán cũng đỏ rồi. Hàn Tuyệt lấy ra một cây cung, cung này vừa ra, hàn mang chói lóa, chiếu sáng chư thiên, ngay cả tam thập tam tầng thiên cũng lay động, cùng ngàn thánh cả kinh xuất quan. Hàn Tuyệt nhanh chóng trấn áp phá giới thần nguyên cung, để lại không ít cấm chế ở bên trong. Hàn Linh nhìn chằm chằm phá giới thần nguyên cung, mắt sáng rực, pháp bảo bá đạo quá, nàng muốn, phụ thân. Hàn Linh đang định lên tiếng, kết quả bị Hàn Tuyệt cắt ngang. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Nghiệp, hỏi, Nghiệp nhi, có thích cung này không? Hàn Nghiệp ngẩng đầu nhìn, lập tức bị phá giới thần nguyên cung khiến cho kinh diễm. Ra sức gật đầu, Hàn Linh tức giận đến bĩu môi, quay đầu đi. Hàn Tuyệt ném phá giới thần nguyên cung xuống đất, nói, cung này là của ngươi, nhưng phải tự tay ngươi lấy. Hàn Nghiệp vội vàng bước lên phía trước, hắn khom lưng, sắc mặt đột ngột thay đổi, hắn không ngờ là không cầm lên được. Hắn bắt đầu dồn hết toàn lực, mặt đỏ bừng, vẫn không được. Hàn Tuyệt đứng dậy nói, Nghiệp nhi, chúng ta sắp rời khỏi, khi gặp lại, tất là thương hải tang điền, có lẽ ngươi sẽ không thể nhớ được bộ dạng của ta. Hàn Nghiệp ngẩng đầu, gấp giọng hỏi, thần tiên sư phụ, ngươi muốn đi đâu? Nhân sinh luôn có ly biệt, ngươi có con đường của ngươi, ta có con đường của ta, duyên phận mấy tháng, cung này sẽ đi cùng ngươi cả đời, nhớ kỹ, vĩnh viễn không được đưa bảo này cho người khác. Dứt lời, Hàn Tuyệt vung tay áo, mang theo Hàn Linh biến mất. Sơn cốc biến thành u tĩnh, thủ đoạn giống như thần tiên này khiến Hàn Nghiệp ngây đơ. Đợi hắn hồi thần, lớn tiếng hỏi, thần tiên sư phụ, ngài tên là gì? Ngày sau ta muốn báo đáp ngài. Đáng tiếc, hắn không có được bất kỳ câu trả lời nào. Trên mây, Hàn Tuyệt và Hàn Linh cưỡi mây tiến về phía trước. Hàn Linh bất mãn nói, bảo bối cỡ ấy sao lại cho xú tiểu tử đó? Huống hồ, vì sao không nhận hắn, đưa tới bên cạnh tu luyện? Không sợ bị người ta cướp đi à? Hàn Tuyệt cười nói, không cướp được. Hắn nhìn ra được sự bất mãn của Hàn Linh, nhưng cũng không giải thích. Hàn Linh cũng sẽ không bởi vậy mà ghi hận. Năm tháng sẽ chứng minh cách làm của hắn, đến lúc đó nhất định sẽ khiến Hàn Linh giật mình. Hàn Tuyệt còn một lần tạo hóa thiên tuyển. Hắn nghĩ nghĩ một chút, quyết định dùng luôn. Hai thiên tuyển lâm thế, nhất định có thể khiến thiên đạo dâng lên sóng lớn. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mở ra tạo hóa thiên tuyển, mở ra tạo hóa thiên tuyển, trong con cháu của ngươi sắp xuất hiện đại tạo hóa giả trời sinh tùy cơ. Con cháu Hàn Giao của ngươi, giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh chinh phạt thiên tinh, chinh phạt thiên tinh, chinh phạt chi đạo trời sinh, cả đời vì chiến, chiến không dừng, có thể chinh phạt tất cả quy tắc, nhân quả, khí vận để làm lớn mạnh chinh phạt chi khí của bản thân. Chinh phạt thiên tinh, nhìn thì cũng rất châu bò. Hàn Tuyệt phát hiện ba tạo hóa thiên tuyển đều dùng tinh ở cuối. Chẳng lẽ có liên quan tới tinh thần hồng mông thể của hắn? Những tạo hóa này đều là hệ thống dùng tinh thần của Trung Nguyên giới để diễn hóa ra. Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính Hàn Giao. Hàn Giao đến từ hậu đại của Hàn Vân Cẩn, con của Lệ Giao, sinh ra trong chủ gia đích hệ của tiên giới. Khởi điểm như vậy cao hơn Hàn Nghiệp có thừa. Đối đãi với Hàn Giao, cũng không cần giống như đối đãi với Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp tay trắng, cần người dẫn đường tu hành. Nhưng Hàn Giao thì khác, từ nhỏ đã phú quý. Muốn bước lên con đường tu hành là không khó. Hàn Tuyệt chỉ cần sau khi hắn lớn lên thì gọi đến bên cạnh tu luyện. Tài bồi một cách quang minh chính đại. Chương 1384, ý chí sáng tạo. Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Hàn Tuyệt nghĩ đến chỗ hay, không khỏi mỉm cười. Hàn Linh hỏi, phụ thân, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hàn Tuyệt cười nói, Hàn gia lại xuất hiện một hạt giống tốt. Hàn Linh vừa nghe vậy, mặt lập tức trầm xuống. Thấy vậy, Hàn Tuyệt cười ha ha, dẫn theo Hàn Linh tiếp tục ngao du thiên địa, tiên giới, Bất Chu Sơn, thế lực các phương tập hợp ở đây. Khắp nơi trên núi đều là người tu hành của các chủng tộc. Nhiều không đếm xuề, trên đỉnh núi, hai bóng người du đối diện. Một bên chính là giáo chủ Phi Thiên Giáo, một bên chính là gia chủ Hàn gia. Xa xa, Hàn Ngọc đả tọa dưới một gốc cây già, lẳng lặng quan vọng, đệ tử Hàn gia và đệ tử Phi Thiên Giáo thì ở trong không trung ngoài đỉnh núi. Quan vọng, hai bên đều bày trận thế chờ quân địch, cực kỳ khẩn trương. Giáo chủ Phi Thiên Giáo mở miệng trước, nói: Hàn đạo hữu, mở đầu của nhân quả này là ở đệ tử Hàn gia ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn đệ tử Phi Thiên Giáo phải nén giận à? Gia chủ Hàn gia hậm hực nói, đúng là đệ tử của Hàn gia ta, nhưng đệ tử bên ngươi giáo huấn một chút là được, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Phi Thiên Giáo giáo chủ nói, giáo huấn thế nào, hủy cơ duyên của đệ tử ta. Tình huống như vậy ở giới tu hành các phương đều là không chết không ngừng. Dựa vào cái gì mà ngươi Hàn gia lại gay gắt như vậy? Đó là ở giới tu hành chú ý oan oan tương báo. Đánh nhỏ thì già phải xuất thủ. Dựa vào cái gì mà Phi Thiên Giáo ngươi phải thỉnh cầu thánh nhân để xoa dịu? Huống hồ, cơ duyên đó vốn không phải thuộc về đệ tử của ngươi. Tình huống cụ thể lúc ấy không ai biết. Một đám hậu bối tranh đoạt cơ duyên. Đệ tử của ngươi không có được cơ duyên. Liền trách đệ tử Hàn gia ta à? Gia chủ Hàn gia châm chọc, khiến cho không khí lập tức trở nên giằng co. Sắc mặt giáo chủ Phi Thiên Giáo lập tức lạnh như băng, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Gia chủ Hàn gia lại không sợ, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Hàn Ngọc không mở miệng không được, dành phải nói, hai vị, lần này tới đây chính là để giải quyết vấn đề. Nói đi, các ngươi muốn điều kiện gì thì mới có thể bỏ qua. Nghe vậy, gia chủ Hàn gia không thể không thu liễm vẻ mặt. Hai vị đại năng tiên giới bắt đầu cò kè mặc cả. Cùng lúc đó, giữa sườn núi Bất Chu Sơn, Hàn Tuyệt và Hàn Linh cũng đang quan vọng. Hàn Linh cảm khái nói, Hàn gia chúng ta đúng là bá đạo. Hàn Tuyệt cười nói, thuyết nhân quả, khó nói chắc lắm. Đối với việc này, hắn không định nhúng tay. Hàn gia đã đủ cường đại. Không nói Hàn Ngọc, đám người Hàn Thanh Nhi, Hàn Thác, Hàn Hoang cũng có thể làm chỗ dựa. Vừa xem náo nhiệt, Hàn Tuyệt vừa hỏi thầm trong lòng, hiện tại ta có thể biết lai lịch của hệ thống rồi chứ? Chỉ cần hắn chứng sáng tạo đạo giả là có thể biết lai lịch của hệ thống. Lúc trước Hàn Tuyệt đã có suy đoán, cho nên cũng không quá nóng lòng biết đáp án. Đạt tới trình độ này của hắn, vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của hệ thống. Vậy chỉ có thể chứng minh một điểm, hệ thống không liên quan tới chín hỗn độn, chỉ có liên quan tới Hồng Mông Ma Thần từng mở Hồng Mông. Vị Hồng Mông Ma Thần đó là tồn tại cổ xưa, nhất đã được biết, có ngược dòng tới quá khứ của hệ thống không? Xin lựa chọn cẩn thận. Có cần phải dọa người như vậy không? Còn lựa chọn cẩn thận, có chết không? Không, vậy có tạo thành thương tổn thực chất đối với ta không? Không, Hàn Tuyệt nghẹt lời rồi. Hắn yên lặng lựa chọn tiếp tục. Suy nghĩ của Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Một mảng tử mang xua đi hắc ám, bức Hàn Tuyệt phải mở mắt. Hắn phát hiện mình đi tới một mảng hư không tràn ngập vô số tử khí. Từ phương xa có một mặt trời vô cùng to lớn, chiếu sáng phiến hư không này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác cực nóng đó. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn, trong mặt trời cất giấu một đạo thân ảnh, nơi này là Hồng Mông, vậy trong mặt trời chỉ có thể là Hồng Mông Ma Thần. Ngươi cuối cùng cũng tới rồi, một đạo thanh âm vang lên, ngữ khí đạm mạc. Hàn Tuyệt hỏi, Hồng Mông Ma Thần? Thanh âm đạm mạc trả lời, cũng không phải, Hồng Mông Ma Thần cũng giống như ngươi, chỉ là người kế thừa. Nhưng hắn đã ngã trên đường truyền thừa. Hàn Tuyệt động dung, không phải Hồng Mông Ma Thần. Vậy thì là gì? Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi, trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy bất an. Đây là cảm nhận bản năng đối mặt với cái mà mình không biết. Sự tồn tại của ta không có tên, nếu dùng nhận thức của ngươi để cố đặt tên cho ta. Vậy ta chính là ý chí sáng tạo tất cả. Ý chí sáng tạo, thanh âm lại vang lên. Trước khi tất cả sinh ra, không có gì cả, ngay cả cũng không thể tưởng tượng. Cho đến sáng tạo xuất hiện, nó là xuất hiện thế nào thì ta cũng không rõ. Nó sáng tạo ra một mảng thế giới, theo thế giới được hình thành, ta cũng sinh ra theo. Nhưng thế giới này quá nhỏ bé, ta muốn giúp nó tăng trưởng, nhưng ta không thể can thiệp vào sáng tạo thế giới. Ta chỉ có thể hóa ý chí thành đại cơ duyên, ném vào trong thế giới. Trước khi Hồng Mông Ma Thần sinh ra, đã có mấy chục vị tồn tại có được ta, đáng tiếc đều thất bại. Hồng Mông Ma Thần xem như là người thành công một nửa đầu tiên. Nhờ vào ta, mở Hồng Mông, nhưng hắn không thể tinh tiến nữa. Có điều trước khi hắn vẫn lạc, sáng tạo ra sinh linh Hồng Mông. Trong sinh linh Hồng Mông liền có tồn tại sáng tạo hỗn độn. Sau khi Hồng Mông Ma Thần chết, trong năm tháng vô tận, ta phụ tá vô số tồn tại. Số lượng này hơn xa con số ngươi có thể tưởng tượng. Trong cửu hỗn độn cũng có người thừa kế của ta, bọn họ đều thất bại, mạnh nhất cũng chỉ mới đạt tới đại đạo chí thượng cảnh. Phần lớn đều vì kiêu căng mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chương 1385, Đại Kiếp Nhân Quả 1. Cho tới khi ta gặp ngươi, ta dùng phương thức ngươi thích để tồn tại, giúp ngươi trở nên mạnh hơn, ngươi khác với sinh linh khác, cho dù có ta giúp ngươi trở thành vô địch, ngươi vẫn một mực cẩn thận, có thể không dính vào nhân quả thì tuyệt không dính, nếu dính vào, nhất định sẽ chảm thảo trừ căn, cho nên ngươi thành tựu sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, ngươi đã là ý chí sáng tạo, vậy mục tiêu của ngươi là muốn ta giúp tất cả phát triển tốt hơn? Cái này có tính là thiên mệnh của ta không? Hàn Tuyệt đang suy tư, đột nhiên trước mắt hiện ra vô số hình ảnh, lưu chuyển nhanh chóng, có người truyền thừa sinh ra đã phú quý, cuồng ngạo cả đời, chết dưới sự vây công của cường địch, có người truyền thừa sinh ra cô độc, ham thích giết chóc, chuốc lấy sự phản vệ của quy tắc, có người truyền thừa xuất thân bần hàn, cẩn thận tu luyện, sau khi chứng đạo tự cảm thấy đã vô địch, làm việc phóng túng, bị đại năng trấn áp, có người truyền thừa ỷ vào đại cơ duyên, quảng giao đại khí vận giả, quyền thế ngập trời, lại vì đệ tử bất hòa, rơi vào phiền phức vô tận, cuối cùng bị đệ tử liên thủ tru sát. Có người truyền thừa cùng giống như Hàn Tuyệt cẩn thận làm việc. Gặp chuyện gì cũng hỏi cơ duyên có phiêu lưu không. Theo tu vi của hắn đạt tới đại đạo chí thượng, tự cảm thấy đã vô địch hỗn độn, liền hành sự ngang ngược, dần già, quên hỏi phiêu lưu, đệ cửu hỗn độn chứng sáng tạo đạo giả, nhận thấy hắn rất nguy hiểm, liền tru diệt hắn. Số mệnh của người truyền thừa hệ thống nhiều vô số kể lọt vào trong mắt Hàn Tuyệt, khiến hắn thấy mà trong lòng hiện ra gợn sóng. Hàn Tuyệt cảm thấy nghĩ mà sợ, vấn đề mà những người truyền thừa này phải đối mặt, hắn cũng từng đối mặt, may mà hắn vậy giữ được điểm mấu chốt. Có điều nói đi cũng phải nói lại, những người truyền thừa đó chỉ là đối mặt với mê hoặc ngoại tại. Hắn thì khác, hệ thống vào mỗi lần lựa chọn đều sẽ mê hoặc hắn. Quả thực đáng giận, sáng tạo ý chí trả lời, cũng không phải, ngươi đại biểu cho không biết đại biểu cho hy vọng, trong quá trình chờ đợi người thành công xuất hiện. Ta gặp phải phản vệ của tất cả tồn tại, sớm đã không tồn tại, những gì ngươi phải đối mặt là tàn niệm ta lưu lại trong hệ thống. Ta sẽ không ước thúc ngươi, ngày sau ngươi làm việc thế nào, ta sẽ không can thiệp, ta rất chờ mong ngươi sẽ trở thành người như thế nào. Đối với lời nói này, Hàn Tuyệt không tin hết, hắn hỏi, vì sao lại lựa chọn ta? Đó là vận khí của ngươi, mỗi một người truyền thừa được lựa chọn đều từng có nghi hoặc như vậy. Ta không thể trả lời. Chỉ có thể nói rằng đây là khí vận của bản thân các ngươi. Câu trả lời của sáng tạo ý chí khiến Hàn Tuyệt không quá hài lòng. Hắn hỏi, đàn chàng của ta có thể mạnh hơn tu vi của ta. Vì sao người truyền thừa lúc trước không có? Trong quá trình người truyền thừa cũng không ngừng thay đổi. Hệ thống sẽ một mực trở nên mạnh hơn. Đợi ngươi vẫn lạc, phần cơ duyên này sẽ tìm kiếm người truyền thừa tiếp theo. Mà sự trợ giúp hắn có được cũng sẽ nhiều hơn ngươi. Sáng tạo ý chí dừng một chút. Tiếp tục nói, sở dĩ khi ngươi lựa chọn ta luôn khảo nghiệm ngươi, cũng bởi vì khí vận của ngươi tốt, lãng phí gần 2 thành thọ mệnh cuộc đời phàm nhân, tình huống như vậy là trước giờ chưa từng có. Hàn Tuyệt nói, đa tạ đã khen ngợi, không phải khen ngợi. Hàn Tuyệt sửng sốt, không rõ sáng tạo ý chí là có ý gì, Hắn lại hỏi, ngươi có thể điều khiển hệ thống à? Không thể, ta chỉ là một dòng ý chí lưu lại. Ta không thể tiến hành ảnh hưởng có tính thực chất với bất kỳ tồn tại nào. Vậy ngươi muốn nói gì với ta? Sau khi Hàn Tuyệt hiểu được quá khứ của hệ thống, đạo tâm lại không có biến hóa. Nói chung cứ giữ thái độ bảo trì là luôn đúng. Sáng tạo ý chí trầm mặc, bên rìa mặt trời bồng bềnh ở hồng mông xa xa bắt đầu dao động. Giống như nhiệt độ cao đang đốt hư không. Một lúc sau, thanh âm của sáng tạo ý chí lại chậm rãi, vang lên, giống như thiên đạo. Mặc dù thiên đạo sinh ra ý chí, nhưng bản thân thiên đạo cũng tồn tại. Trong minh minh, luôn có lực lượng đang hạn chế tất cả sự phát triển của nó. Cụ thể là gì thì ta cũng không rõ. Ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được bên ngoài tất cả những cái này là gì. Sự sinh ra của ta là có ý nghĩa gì? Có lẽ chờ ngươi đạt tới sáng tạo chúa tể, có thể nhìn thấu ý nghĩa của tồn tại. Dứt lời, ảo tượng diễn hóa vỡ vụn. Nhớ kỹ, mạnh nhất không phải vĩnh viễn. Cho dù ngươi đạt tới mạnh nhất, nếu dừng tu hành, sớm muộn gì cũng sẽ bị vượt qua. Lúc trước trong người truyền thừa cũng có đủ người mạnh nhất của các thời đại. Phần lớn đều buông lỏng, bị người về sau vượt qua. Vĩnh viễn phải nhớ ngươi là làm thế nào mà đi đến được một bước. Này, thanh âm của sáng tạo ý chí càng lúc càng mơ hồ. Ý thức của Hàn Tuyệt trở về thực tại, trên Bất Chu Sơn vẫn ầm ĩ, Phi Tiên Giáo và Hàn Gia vẫn chưa có định luận. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn tẻ vô vị, thì ra hắn không phải Hồng Mông Ma Thần chuyển thế. Hắn chỉ là một trong vô số người truyền thừa được lựa chọn. Uổng công cho hắn đã nghĩ nhiều. Trước đó, hắn vẫn đang suy nghĩ chẳng lẽ mình là Hồng Mông Ma Thần chuyển thế. Trước khi chết tạo bàn tay vàng cho mình, hoặc là hệ thống đến từ hắn trong tương lai. Trước kia khi hắn ở địa cầu cũng thường xuyên đọc được. Giả thiết như vậy ở trên mạng, cái gọi là sáng tạo ý chí, vẫn phải đề phòng một chút. Đối với tự giới thiệu của thằng ôn này, Hàn Tuyệt luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Nếu đã vô dục vô cầu, vì sao phải lưu lại tàn niệm? Hàn Tuyệt cũng không hỏi hệ thống. Hắn không thể phân biệt được sáng tạo ý chí rốt cuộc có thể điều khiển hệ thống hay không. Bất kể là như thế nào, hắn cứ nỗ lực để trở nên mạnh hơn là được rồi. Sáng tạo chúa tể vẫn chưa đủ. Chương 1386, Đại Kiếp Nhân Quả 2. Để ổn thỏa, ít nhất cũng phải vượt qua sáng tạo chúa tể, mới có thể khiêu chiến mục tiêu mà sáng tạo ý chí nói. Hàn Tuyệt không thể dựa theo ý kiến của người khác mà hành động, hắn phải vĩnh viễn đi trước người khác, cao hơn người khác. Hàn Linh không nhịn được cười, nói, phụ thân, những kẻ được gọi là đại năng tiên giới này cũng chẳng khác gì người phàm trên phố phường. Gia chủ, Hàn gia và giáo chủ Phi Thiên Giáo đều tự bỏ máu, lấy ra bảo vật để trấn an đệ tử dính vào nhân quả này. Việc này nhìn thì chấm dứt, nhưng lại chôn xuống mầm tay và Hàn Tuyệt tính ra được nhân quả giữa hai người đã rất sâu. Thế lực hai phương tất có một hồi đại chiến kinh thiên. Trong đây còn liên lụy tới Hàn Nghiệp, Hàn Giao, nhất là Hàn Nghiệp, Phi Thiên Giáo chính là đá lót chân chứng đạo để Hàn Nghiệp cất cánh bay cao. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ, mong một ngày đó, có điều chờ lần tiếp theo hắn xuất quan, nhân quả này đã chấm dứt rồi. Hai cha con đứng dậy rời đi, tới Hỗn Độn du lịch, mấy chục năm sau, bọn họ trở lại đàn tràng thứ ba. Hàn Tuyệt trực tiếp dịch chuyển Hàn Giao vào đàn tràng thứ ba, cũng tạo ra một khối phân thân. Đi dạy Hàn Giao, bản tôn thì bắt đầu bế quan. Hàn Giao anh tuấn tiêu sái, bộ dạng rất có mấy phần thần thái của Hàn Tuyệt, dẫn tới bọn Hình Hồng Tuyền cũng tới quan sát. Mới đầu, Hàn Giao rất hoang mang, sau khi được Hàn Tuyệt giải thích, mới chuyển thành kinh hỉ. Hắn quỳ lạy lão tổ, bắt đầu lần kỳ ngộ của nhân sinh. Hàn Linh rất có hứng thú với Hàn Giao, cũng muốn xem con cháu phụ thân đặc biệt đến thu nhận lợi hại thế nào. Kết quả vừa nhìn, lại thấy không có gì nổi bật. Chinh phạt thiên tinh cần chinh chiến, tư chất và thực lực mới có thể thuế biến. Trước mắt Hàn Giao cũng giống như Hàn Nghiệp, vẫn chưa thể hiện ra tư chất. Sau khi mất đi hứng thú, Hàn Linh không chú ý tới Hàn Giao nữa. Hàn Giao thường ngày đả tọa tu luyện, mỗi khi có đột phá, phân thân của Hàn Tuyệt sẽ tới truyền thần thông cho hắn. Giảng đạo chỉ dẫn, ngay cả Hình Hồng Tuyền cũng nhìn ra được Hàn Tuyệt rất coi trọng Hàn Giao. Trừ con ruột ra, không ai có đãi ngộ này. Không đúng, ngay cả con ruột cũng không bằng. Hàn Tuyệt đối đãi với đám con cái như Hàn Hoang, cũng không chuyên môn chế tạo phân thân để dạy dỗ. Vạn năm sau, Hàn Giao mới được phân thân của Hàn Tuyệt đưa về tiên giới. Lần này chính là Tuyệt Đại Thiên Kiêu. Hàng thế, hơn 30 vạn năm sau, Hàn Tuyệt vẫn đang bế quan tu luyện, một dòng nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt, Tà Thiên Đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Sau khi chứng sáng tạo đạo giả, chúng sinh rất khó báo mộng cho hắn, nhưng hắn mở đặc quyền mà người mà mình để ý, để phòng bọn họ có nguy nan. Đối mặt với Tà Thiên Đế, Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn đồng ý, mộng cảnh là rừng cây nhỏ ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông. Tà Thiên Đế nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức nói, trẫm có việc muốn cầu ngươi. Hàn Tuyệt rút đi một thân thần quang, cười hỏi, chuyện gì? Hắn có thể tính được, nhưng lười chẳng muốn tính. Hơn 2000 vạn năm không gặp, hắn thật sự có chút nhớ Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế cười khà khà nói, trẫm sẽ không khách khí với ngươi. Trẫm muốn Hàn Giao và Hàn Nghiệp, trẫm thực sự không ngờ trừ con cái thân sinh của ngươi ra, hậu nhân Hàn gia cũng có hạng người kinh diễm tuyệt tuyệt tới vậy. Hàn Giao đã được thiên đạo chọn, làm đệ nhất thiên kiêu đương đại, Hàn Nghiệp đó còn kinh hơn, từ phàm giới giết tới tiên giới lại giết tới hỗn độn. Đúng là một sát thần, giao cho trẫm, vừa hay chỉnh đốn lại hắn, dẫn vào chính đạo, ngươi bận tu luyện, chắc không rảnh quản bọn họ đúng không? Ta quả thật không rảnh quản bọn họ, nhưng cũng không tiện chi phối ý nguyện của bọn họ. Nếu ngươi có thể lôi kéo được bọn họ, ta tất nhiên không có ý kiến. Hàn Tuyệt cười nói, có một số việc hắn có thể cho phép, nhưng không thể trực tiếp an bài. Thái độ của hắn có thể ảnh hưởng đến con cháu. Nếu hắn chủ trương, Hàn gia sẽ nghĩ như thế nào? Sau này chẳng phải là bị Tà Thiên Đế mặc sức chi phối à? Tuy Hàn Tuyệt tin Tà Thiên Đế, nhưng cũng không muốn dung túng Tà Thiên Đế như vậy. Một khi Tà Thiên Đế quen rồi, rất dễ cảm thấy là làm theo lẽ thường, thậm chí có thể sẽ bành trướng, tâm thái sinh ra biến hóa. Ngoài ra, sau lưng Tà Thiên Đế còn có vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Mặc dù đã bị đệ cửu hỗn độn trấn áp, nhưng một ức năm sau có thể sẽ trở về. Tà Thiên Đế cười nói, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi đồng ý là được, dù sao cũng là thiên kiêu bảo bối của Hàn gia ngươi. Chấm không thể đào hết được. Phải được ngươi đồng ý, ngươi yên tâm, chấm chỉ bồi dưỡng bọn họ một đoạn thời gian, đợi bọn họ trưởng thành rồi, muốn rời khỏi thì có thể tùy thời rời khỏi, tựa như Thác Nhi, Hoang Nhi, Khương Tuyệt Thế vậy. Đối với chuyện Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế đã rời khỏi thiên đình, Hàn Tuyệt cũng không bất ngờ, cũng không hỏi nhiều, hai người bắt đầu ôn chuyện, đều cảm khái vạn phần. Năm tháng trôi qua, cố nhân ngày xưa càng lúc càng ít. Cố nhân cảm thấy tính là chi kỷ tất nhiên càng ít. Hai người hàn huyên hồi lâu, sau khi báo mộng kết thúc, Hàn Tuyệt không dừng lại, tiếp tục tu hành, chu kỳ bế quan của hắn đã đề thăng 500 vạn năm một lần. Lần tiếp theo khi mở mắt, Hàn Giao và Hàn Nghiệp nhất định có thể tạo ra uy danh hiển hách. Thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại, trong Càn Khôn Điện, một đám thánh nhân cổ xưa ngồi song song, trên điện có đứng đang đứng, chính là Hàn Giao và Hàn Nghiệp. Hàn Giao thân mặc giáp bạc, oai hùng thần tuấn, giống như trích tiên từ trong tranh đi ra. Hàn Nghiệp mặc quần áo màu đen, tóc dài dùng dây cỏ buộc ở sau đầu, trên trán rể lại hai lọn tóc dài, vẻ mặt cũng anh tuấn, nhưng ánh mắt tràn ngập sát khí, nụ cười bướng bỉnh bất tuân. Hai người này chính là hai vị thiên kiêu mạnh nhất của thiên đạo trong gần trăm vạn năm qua, còn đều là con cháu của thần uy thiên thánh. Chương 1387, phân chia sang hèn. Các thánh quan sát hai người, đều rất hài lòng. Long Hạo cười nói, có phong thái của Thác sư đệ, Hoang sư đệ năm đó. Thánh nhân khác cũng gật đầu. Hàn Giao liếc Hàn Nghiệp một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Hàn Nghiệp mở miệng nói, chư vị, gọi ta đến làm gì? Ta không muốn ở cùng một chỗ với thằng ôn này. Các người cũng đừng ông hàng phục ta. Tuy Hàn Nghiệp ta lúc nhỏ là phàm nhân, nhưng ngạo cốt còn hơn cả thánh nhân. Lý Thái Cổ trêu, tiểu tử, ngươi rất cuồng, ngươi giết cho Phi Thiên Giáo phải giải tán, quả thật không tồi, nhưng ngươi cũng bởi vậy mà đắc tội với không ít thánh nhân. Nếu không phải chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi thực sự cho rằng mình có thể sống sót sao? Hàn Nghiệp cười nói, nếu không thể, sao lại giải hòa? Thiên kiêu của thiên đạo rất nhiều, trước mắt không phải chỉ có một vị. Nói đến cùng, các ngươi vẫn kiêng kỵ lực lượng của ta, sợ ta ngọc nát đá tan với thiên đạo. Lời dư thừa đừng nói nữa. Hàn Nghiệp ta chuẩn bị rời khỏi thiên đạo, lần này là tới cáo biệt thiên đạo, ta sinh ra ở thiên đạo chính là nhà của ta, ngày khác nếu thiên đạo có khó khăn, ta sẽ trở về. Dứt lời, Hàn Nghiệp xoay người, vẫy tay rời đi. Lý Thái Cổ tức giận đến muốn xuất thủ, nhưng bị Vô Pháp Thiên Tôn ngăn lại, đợi Hàn Nghiệp rời đi rồi, Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, lệ khí của tiểu tử này nặng thật, rời đi cũng tốt, ở lại thiên đạo, sẽ chỉ tổ tăng thêm phiền phức, đợi hắn lịch luyện ở hỗn độn rồi, mài đi góc cạnh, mới hiểu tâm ý của chúng ta. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu, thấy vậy, thánh nhân khác cũng không tiện nhiều lời, ánh mắt các thánh lại dừng ở trên người Hàn Giao. Đối với sự Hàn Nghiệp rời đi, Hàn Giao không bận tâm, hắn vốn không thích Hàn Nghiệp, hai người được gọi là tuyệt thế song kiêu đương đại của Hàn gia. Nhưng Hàn Giao một mực không xem trọng, cho rằng sát tính của Hàn Nghiệp quá lớn. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Giao, nói, Hàn Giao, hỗn độn thiên đình Tà Thiên Đế muốn mời ngươi tới thiên đình tu hành. Nhưng có nguyện ý không? Hàn Giao nhíu mày, Phương Lương cười nói, tổ tiên của Hàn gia ngươi đều từng ra sức cho thiên đình. Hiện giờ đã thành thần phạt, vượt trên hỗn độn đại đạo thần linh. Hơn nữa ngươi thích chinh chiến, thiên đình rất thích hợp với ngươi. Chúng ta đều cho rằng ngươi đến đó có thể phóng thích tiên tính. Ngoài ra, gần đây vạn cổ tuyệt đỉnh Hàn Hoang cũng ở thiên đình. Lúc trước ngươi cũng từng lang bạt hỗn độn, chắc đã từng nghe nói truyền thuyết uy danh của Hàn Hoang chứ. Mắt Hàn Giao sáng lên, nói, Hàn Hoang chính là tổ tiên của Hàn gia. Ta tất nhiên đã từng nghe nói, ta nguyện ý tới. Các thánh cười to, bọn họ đều trao cho Hàn Giao chờ mong rất lớn. Hy vọng hắn có thể ở trong lần hỗn độn tịnh hội tiếp theo sáng tạo ra thần thoại giống như Hàn Hoang, cho dù không được, thành tựu hỗn độn thập tuyệt, cũng đủ để khiến thiên đạo phấn chấn, khiến hỗn độn lĩnh vực các vương hâm mộ. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Ngọc, nói, Hàn Ngọc, ngươi mang theo hậu bối của ngươi tự mình tới đi, chuyến này đi cần ngươi dẫn đường. Hàn Ngọc đáp ứng, suy nghĩ của Hàn Giao thì phiêu tán đến thiên đình, hắn muốn gặp Hàn Hoang. Vị thiên kiêu vượt trên đỉnh phong hỗn độn, vinh quang lớn nhất của Hàn gia đó, khi Hàn Vân Cẩn sáng lập Hàn gia, ở trong tổ đường lập bia của Hàn Thác, Hàn Hoang, ghi chép truyền thuyết của hai vị huynh trưởng thành sách, để đệ tử chủ gia đời sau đọc thuộc từ nhỏ, khi Hàn Giao còn trẻ được Hàn Tuyệt dạy vạn năm, ở trong đàn tràng thứ ba thường xuyên nghe các đệ tử nhắc tới Hàn Hoang. Về Hàn Hoang, hắn còn biết nhiều hơn chúng sinh, tự tại chơi sinh, độc nhất vô nhị. Đó mới là mục tiêu mà hắn nên theo đuổi. Thiên Tuyệt giáo chủ buồn bã nói. Chư vị, giữa Hàn Giao và Hàn Nghiệp hình như có số mệnh. Đã từng tính chưa? Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày. Nam Cực Thiên Tôn nói. Cung thần của Hàn Nghiệp đó rất không tồi. Thậm chí có thể bắn thủng thiên đạo. Nếu ngày sau hai người này trở thành túc địch, Hàn Giao có thể là đối thủ của Hàn Nghiệp không? Vô Pháp Thiên Tôn nói. Từ trước mắt cho thấy, Hàn Nghiệp mạnh hơn. Tiểu tử này giết địch sẽ trở nên mạnh hơn, chính là sát tinh hàng thế. Hàn Giao thì là tướng tinh, sát tinh đối tướng tinh, quả thật là thủy hỏa bất dung. Có điều Hàn Giao chính là con cháu được thần uy thiên thánh tự mình dẫn dắt. Tất nhiên không thể chết non. Các thánh gật đầu, lời nói này xem như đã định ra thái độ của trận. Doanh thánh nhân, nếu hai người thế bất lưỡng lập, chỉ có thể giữ lại một người. Vậy chính là Hàn Giao. Tuy Hàn Nghiệp là con cháu của thần uy thiên thánh, nhưng con cháu Hàn gia cực nhiều, trong con cháu cũng phải phân sang hèn. Hỗn độn hư không, một tòa cự tháp cổ xưa chậm rãi tiến về phía trước. Trên mặt tháp là ngồi đạo thân ảnh đang ngồi, chính là đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam. Triệu Hiên Viên cười hỏi, tiếp theo đi đâu? Nay đã khác xưa, đạo chí tôn là đại đạo chí thượng, ba người khác cũng cách đại đạo chí thượng không xa. Bốn người liên thủ, hoành hành hỗn độn, khó gặp nguy hiểm. Đạo chí tôn không trả lời, Lão Đam cười nói, xem duyên phận đi, du lịch hỗn độn cũng là một phen tu hành. Lúc này, Khương Dịch bỗng nhiên mở mắt, nhíu mày nói, sát khí lớn quá, phía trước có thiên địa bị tàn sát. Triệu Hiên Viên híp mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua hư không hỗn độn, đi đến thiên địa tàn phá đối với phàm linh mà nói là xa không thể với. Nơi đó thi hài trải rộng, hung khí ngập trời, trong thiên địa tàn phá có một biển máu. Trên biển máu là một đạo thân ảnh bồng bềnh, chính là Hàn Nghiệp, hắn đang hấp thu huyết khí, tóc dài tùy ý bay phất phới, giống như hung thần tại thế. Chương 1388, chỉ kính trọng một người. Tiểu tử đó có chút tà tính, không ngờ đang hấp thu sát khí. Triệu Hiên Viên nhìn Hàn Nghiệp ở xa xa, tấm tắc lấy làm lạ nói. Khương Dịch bấm ngón tay suy tính, nói, phương thiên địa này bị tà ma xâm nhập, ức vạn sinh linh bị đoạt xá. Nghiệp lực ngập trời, bị kẻ này giết cũng coi như là thay trời hành đạo. Triệu Hiên Viên cười nói, hắn đến từ thiên đạo, tu vi tự tại, lại có sát khí có thể so với đại đạo thánh nhân. Không tồi, đi lên xem thử. Được, cự tháp bắt đầu tiến đến phương hướng của Hàn Nghiệp. Không lâu sau, bọn họ liền đi tới thiên địa tàn phá. Trong biển máu, Hàn Nghiệp đang lăng không đả tọa đột nhiên mở mắt. Hai mắt hiện lên huyết quang, khiến huyết khí chung quanh lập tức đình trệ. Hàn Nghiệp nhìn về phía cự tháp cổ xưa, khẽ nhíu mày, tiếng cười của Triệu Hiên Viên truyền đến. Tiểu Oa Nhi, vì sao ngươi có thể hấp thu sát khí? Khương Dịch bắt đầu suy tính lai lịch của Hàn Nghiệp, vừa tính một cái, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Hắn lập tức truyền âm cho Triệu Hiên Viên. Triệu Hiên Viên nghe xong cũng ngẩn người. Đạo Chí Tôn cũng mở mắt, ánh mắt dừng ở trên người Hàn Nghiệp. Đối mặt với bốn người tu hành thần bí mà xa lạ, Hàn Nghiệp hậm hực nói, liên quan gì tới các ngươi, chớ có quấy rầy ta. Triệu Hiên Viên vui lắm, cười nói, rất cuồng. Hàn Nghiệp lấy ra phá giới thần nguyên cung, tay phải nắm thân cung, một cỗ sát khí khủng bố bao phủ thiên địa tàn phá. Bốn người đạo chí tôn nhìn thấy phá giới thần nguyên cung, đều nhíu mày, cung bá đạo quá, cung này vừa ra, bọn họ không ngờ lại cảm thấy một chút sợ hãi. Rất ít có pháp bảo có thể khiến bọn họ vừa nhìn thấy đã cảm thấy bất an. Khương Dịch truyền âm cho Triệu Hiên Viên, nói, ngươi nói xem, liệu có phải là pháp bảo môn chủ cho hắn không? Trong thiên đạo, không thể có bảo bối như vậy, tuyệt đối là hỗn độn chí bảo. Triệu Hiên Viên cảm thấy có lý, ánh mắt nhìn về phía Hàn Nghiệp cũng trở nên biến thành. Con cháu của Hàn Tuyệt nhiều không đếm xuể, không thể mỗi một người đều có thể khiến bọn họ nể tình. Nhưng có thể được chí bảo của Hàn Tuyệt, vậy thì khác. Đạo Chí Tôn mở miệng nói, gia nhập chúng ta đi. Thanh âm của hắn vô cùng vang dội, giống như hồng trung vang lên bên tai Hàn Nghiệp, không ngừng vang vọng. Hàn Nghiệp vừa nghe vậy, cánh tay phải nâng thẳng táp, tay trái kéo dây cung, kéo một vòng tròn, không có mũi tên, nhưng một cỗ uy áp khủng bố trực tiếp bùng nổ, khiến thiên địa tàn phá chấn động kịch liệt. Bốn người đạo chí tôn động dung, đáng sợ quá, đáng sợ quá, cho các ngươi thêm một cơ hội. Cút. Hàn Nghiệp mặt không biểu tình, lạnh giọng quát, Triệu Hiên Viên trêu chọc, dựa vào một cây sung mà muốn giết bốn người chúng ta. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Trong mắt Hàn Nghiệp phát ra sát cơ, khiến lão đam sợ tới mức vội vàng hô, dừng tay, đều là người một nhà, đừng làm bừa. Nghe vậy, Hàn Nghiệp sửng sốt, người một nhà? Lão đam lườm Triệu Hiên Viên một cái, nhìn về phía Hàn Nghiệp, nói, ba người bọn họ đều đến từ ẩn môn, đệ tử thân truyền của thần uy thiên thánh. Hàn Nghiệp nhíu mày, hắn biết ẩn môn, có điều hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người của Hàn gia. Hắn một đường đi tới, toàn là dựa vào chính mình, cha mẹ sớm đã chết già, tiến vào vạn thế luân hồi. Sau khi hắn trở nên cường đại, Hàn gia mới tới tìm hắn, điều này khiến hắn có chút xem thường Hàn gia. Về phần thần uy thiên thánh, quá xa xôi, hắn rất ít khi nghĩ tới. Hừ, ẩn môn thì sao, ta đã cho các ngươi cơ hội, là tự các ngươi khăng khăng muốn dây dưa. Tay trái Hàn Nghiệp bỗng nhiên buông lỏng, dây cung bắn ra, một cỗ tiễn khí màu đỏ đột nhiên xuất hiện, xé rách hỗn độn không gian, giống như nước lũ màu máu không thể đỡ, không thể đỡ giết tới bốn người đạo chí tôn. Nhanh quá, đạo chí tôn lập tức xuất hiện ở phía trước cự tháp cổ xưa, giơ tay ngăn cản tiễn khí của phá giới thần nguyên cung, một tay bóp nát, nhưng sau khi tiễn khí tiêu tán, không ngờ hóa thành vô số tia máu chui vào trong cơ thể hắn, điên cuồng tàn phá đạo quả và pháp lực của hắn. Đạo chí tôn nhíu mày, dùng chí thượng chi lực xua đi. Triệu Hiên Viên há miệng chửi to, xú tiểu tử, kiêu ngạo quá đấy, một khi đã như vậy, dạy ngươi làm người trước. Dứt lời, hắn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Nghiệp, tu vi của hai người chênh lệch quá xa, Hàn Nghiệp căn bản không kịp phản ứng, đã bị một trưởng của Triệu Hiên Viên đè lấy bả vai. Hàn Nghiệp biến sắc, theo bản năng muốn xoay người, linh hồn của hắn bỗng nhiên bị thương nặng, sau đó lâm vào trong hoảng hốt, cả người run rẩy. Triệu Hiên Viên giơ tay, rút hồn phách ra khỏi nhục thân, lại lấy ra một cái gương ngọc màu xanh, phong ấn hồn phách của Hàn Nghiệp vào trong gương. Hàn Nghiệp ở trong gương, lộ ra vẻ hoang mang, hắn hầm hầm nhìn Triệu Hiên Viên ngoài hầm hầm nhìn, mắng, đồ chó, ngươi muốn làm gì? Triệu Hiên Viên cười nói, miệng tiểu tử ngươi thối thật. Hàn Nghiệp mắng, muốn giết muốn chém thì cứ làm đi, nhưng ngươi ở trong mắt ta, chính là đồ chó. Sắc mặt Triệu Hiên Viên lạnh lùng, đang định lên tiếng, đạo chí tôn xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói, quả thật là chúng ta quấy nhiễu đến hắn, đổi lại là ngươi, đối phương nói ra thân phận, ngươi có tin không? Triệu Hiên Viên vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức dịu đi. Khương Dịch, Lão Đàm cũng đi tới khuyên bảo Triệu Hiên Viên. Triệu Hiên Viên chỉ có thể coi như không có gì. Đạo, Chí Tôn nhìn về phía Hàn Nghiệp ở trong gương, nói, ngươi tùy ý tàn sát thiên địa như vậy, cho dù là thiên địa nghiệp chướng nặng nề, sớm muộn gì cũng chuốc lấy phiền phức, với sức của ngươi, vẫn chưa đủ tư cách tùy ý làm bậy trong hỗn độn. Hàn Nghiệp trầm mặc, Lão Đàm cười nói, Lão Hủ giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là thập tuyệt thiên kiêu trong hỗn độn thịnh hội kỳ trước. Hiện giờ là đại đạo thần linh, có hắn làm chỗ dựa cho ngươi, chẳng lẽ lại không thể thành toàn cho ngươi? Chương 1389, ngạo khí trời sinh làm đế một. Hàn Nghiệp cả giận nói, Hàn Nghiệp ta kiếp này chỉ bái ba người, cha mẹ đã chết, kiếp này chỉ tôn kính một người. Các ngươi đừng hòng bẻ gãy được ngạo cốt của ta. Đạo Chí Tôn vui lắm, ba người Triệu Hiên Viên cũng nghe ra, vị mà Hàn Nghiệp tôn kính chính là Hàn Tuyệt. Một khi đã như vậy, bọn họ càng không thể khi nhục Hàn Nghiệp, nếu không để bị Hàn Tuyệt biết, năm tháng như thoi đưa. Hàn Tuyệt mở mắt, biểu thị 500 vạn năm đã trôi qua, sau khi chứng sáng tạo đạo giả, tu vi của hắn là cùng một nhịp thở với sự phát triển của Trung Nguyên giới. Trung Nguyên giới càng mạnh, pháp lực của hắn cũng càng mạnh. Trong 500 vạn năm, Trung Nguyên giới vẫn đang phát triển, càng lúc càng nhiều tinh thần sinh ra, hóa thành tinh hệ, lại hóa thành một phương đại thiên địa. Thọ mệnh bản nguyên của hắn có bao nhiêu con số, thì có thể dựng dục ra bấy nhiêu phương đại. Đại thiên địa nơi này đã có thể so với thiên đạo. Đủ để thấy được Trung Nguyên giới rộng lớn thế nào, những hỗn độn ma thần đó đều tự trấn thủ một phương, dưới sự chỉ dẫn của ý chí Hàn Tuyệt, bắt đầu đảm nhiệm tồn tại giống như thần sáng tạo, thành lập quy tắc trật tự, sáng lập các loại đại tạo hóa. Sinh linh tiên thiên của Trung Nguyên giới cũng bắt đầu lục tục đi lên vũ đài, số lượng khó có thể đoán định, nhưng đặt trong Trung Nguyên giới bao la, vẫn lộ ra rất thưa thớt. Các sinh linh tiên thiên rất ít qua lại với nhau. Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh. 10 vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh cũng không đủ cho hắn giết. Hắn trực tiếp khiêu chiến 100 vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh, thắng được. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm thấy may mắn, may mà mình chưa bao giờ bại lộ ra sự tồn tại của Trung Nguyên giới. Nếu không sẽ giống như hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh, đại đạo giới bị trấn áp, cho dù chứng sáng tạo đạo giả, cũng khó có tiến bộ. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện, muốn xem trong 500 vạn năm gần đây có biến hóa gì không. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày, đồ tôn Hàn Giao của ngươi được bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi chỉ điểm. Tu tập thần thông, Hàn Hoang con ngươi tiến vào siêu thoát đại đạo giới, bạn tốt Chí Phạt thần tôn của ngươi tiến vào siêu thoát đại đạo giới, bạn tốt Thanh Thiên Huyền Cơ của ngươi ngộ đại đạo thần thông. Khí vận tăng mạnh, Hàn Thác con ngươi gặp phải nguyên rủa thần bí, đồ đệ Khương Tuyệt Thế của ngươi sáng tạo thần thông, ức vạn phân thân rơi vào luân hồi, bạn tốt Bàn Cổ của ngươi tiến vào siêu thoát đại đạo giới. Siêu thoát đại đạo giới, Hàn Tuyệt nhíu mày. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh không phải đã bị trấn áp rồi ư? Vì sao đại đạo giới lại lộ ra? Tất có tinh kế, từ sau khi hỗn độn thịnh hội kết thúc, đệ nhất thần bị các đại đạo thần linh trấn áp, mà vô thức đại đạo giới bắt đầu bị các phương thế lực của hỗn độn xâm nhập. Trải qua hơn 2000 vạn năm phát triển, vô thức đại đạo giới đã bị hỗn độn khí vận lây dính. Rất có xu thế dung hợp, chẳng lẽ đệ cửu hỗn độn muốn nhân lúc hai vị sáng tạo đạo giả bị trấn áp, dung hợp đại đạo giới của bọn họ? Nếu suy đoán của hắn là thật, vậy đệ cửu hỗn độn quá độc ác, một chiêu rút củi dưới đáy nồi này, nói không chừng có thể khiến hai vị sáng tạo đạo giả bị giảm xuống một cảnh giới lớn. Hàn Tuyệt càng không thể để Trung Nguyên giới bại lộ, để tránh bị đệ cửu hỗn độn nhằm vào. Đối với siêu thoát đại đạo giới, Hàn Tuyệt cũng cảm thấy rất hứng thú. Thế là, hắn sáng tạo ra một phân thân, đến tra xét siêu thoát đại đạo giới. Về phần bản tôn của hắn, vẫn ở trong đàn tràng thì thỏa đáng hơn. Phụ thân, ngài đang nghĩ gì thế? Thanh âm của Hàn Linh bay tới, ngữ khí có chút phấn chấn. Hàn Tuyệt liếc nàng một cái, liền biết nàng đang nghĩ gì. Nói, đến đây đi. Hai cha con tiến vào thí luyện mô phỏng, một giây tiếp theo liền mở mắt. Hàn Linh thở dài, vẫn không được. Nàng ngẩng đầu, nói, phụ thân, ngài đứng yên bất động, để cho ta đánh thử thần thông của ta. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, chỉ đành phải đồng ý. Sau nửa canh giờ, thí luyện mô phỏng kết thúc, Hàn Linh cảm khái nói, Phụ thân, ngài đúng là lợi hại, cho dù ngàn vạn đế binh của ta có thể tập kết đại trận, vẫn không thể phá được cấm chế y bào trên người ngài. Hàn Tuyệt cười nói, nói thừa, ta chính là cha ngươi. Hàn Linh bĩu môi, nói, phụ thân, ngươi nói nếu ta tham gia hỗn độn thịnh hội, liệu có thể đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh không? Ồ, ngươi có ý định à? Ta tính được Hàn Nghiệp, Hàn Giao cũng lập chí phải tham gia, cho nên do dự không biết có nên tham gia cùng bọn họ không à? Hàn Tuyệt không khỏi trợn mắt, đây là nữ nhân sao? Lúc trước hắn phát hiện Hàn Linh nhìn Hàn Giao, Hàn Nghiệp rất khó chịu, không ngờ nha đầu này còn muốn tới hỗn độn thịnh hội để chặn đánh. Hàn Linh che miệng cười, nói, phụ thân, trêu ngài thôi, ta biết ngài coi hai tiểu tử đó như bảo bối, sao có thể đi chèn ép bọn họ. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi cũng coi như là tổ tông của bọn họ, đừng dùng tâm thái ngang hàng mà đối đãi, nếu bọn họ có thể trưởng thành, ngày sau nếu ngươi có chí lớn, bọn họ cũng có thể giúp ngươi một tay. Hồng Mông đế tinh, trời sinh làm đế, Hàn Tuyệt sẽ không bị bề ngoài của Hàn Linh lừa gạt. Nhà đầu này nhìn thì nhu thuận thành thật, nhưng ngạo khí trong lòng lại một mực tồn tại. Tâm tư của Hàn Linh kỳ thật rất dễ đoán, vì sao luôn khiêu chiến Hàn Tuyệt, chính là lấy Hàn Tuyệt ra làm tiêu chuẩn. Chỉ cần đánh bại được Hàn Tuyệt, nàng sẽ quân lâm hỗn độn. Hàn Linh nghe thấy lời nói của Hàn Tuyệt, không khỏi suy tư. Hàn Tuyệt thì tiếp tục xem biểu kiện. Biểu kiện tích tụ trong 500 vạn năm cực kỳ nhiều. Mỗi một biểu kiện đều tương đương với một đoạn ngắn nhân sinh. Là kỳ ngộ, là kiếp nạn, chương 1390, ngạo khí trời sinh làm đế hai. Đợi Hàn Tuyệt xem xong biểu kiện, Hàn Linh vẫn đang suy tư. Hắn thì đứng dậy, đi vấn an các đạo lữ của mình. Mấy chục năm sau, trong đàn tràng thứ hai, Hàn Tuyệt ngồi đối diện mấy chục vị hỗn độn ma thần. Đang luận đạo, nhiều năm như vậy trôi qua, tất cả hỗn độn ma thần đều đã chứng đại đạo thánh nhân. Quá nửa đạt tới đại đạo chí thượng, tư chất của hỗn độn ma thần kết hợp với linh khí của đàn tràng thứ hai. Chính là khủng bố như vậy, Mộ Dung Khởi nói, sư tổ, gần đây sâu trong linh hồn của ta đã khai mở thế giới. Thế giới này có cùng một nhịp thở với tu vi của ta. Đó lại vì sao? Lúc trước khi ở hỗn độn thịnh hội, hắn đã được thấy đại thế giới chi lực, quả thật cường đại, nhưng lúc ấy hắn cho rằng là thần thông, cho đến khi tự tu luyện ra đại thế giới, mới ý thức được đây là một loại cảnh giới. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đại đạo chí thượng lên trên nữa, nếu muốn bước lên một tầng, phải mở thiên địa, nơi quyết chiến của hỗn độn thập tuyệt lúc trước chính là vô thức đại đạo giới. Chính là thế giới của một vị tồn tại siêu nhiên, đại tán thiên động dung. Hỏi, nếu nói như vậy, chẳng lẽ hỗn độn cũng là? Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, ở trong đàn tràng thứ hai, hắn cũng không cần lo lắng bị đệ cửu hỗn độn xem xét. Huyền bí về đại đạo giới, Hàn Tuyệt cũng định mượn cơ hội này để nói với các đệ tử thân truyền. Ở đây đều là thân tín, tư chất của hỗn độn ma thần quá mạnh, nếu không có hắn dẫn đường, một mực bế quan cũng chỉ có thể đạt tới một bước này. Hàn Tuyệt nói ra lý giải của mình đối với đại đạo giới. Mấy chục vị hỗn độn ma thần lâm vào trong trầm tư. Một lúc sau, Ngộ Đạo Kiếm tò mò hỏi, chủ nhân, vậy đại đạo giới của ngài? Hàn Tuyệt chỉ cười chứ không nói gì. Hắc Ngục Kê kêu lên, đừng hỏi lung tung, hỏi chính là không, người khác cũng vậy, vô thức đại đạo giới đó cực kỳ rộng lớn, vẫn bị trấn áp dưới hỗn độn, chứng tỏ hỗn độn chi chủ lòng dạ hẹp hòi. Một khi bị hắn phát hiện, chúng ma thần động dung, sắc mặt Ngộ Đạo Kiếm cũng trở nên tái nhợt. Hàn Tuyệt nói, sau này các ngươi hành tẩu hỗn độn, vẫn phải cẩn thận một chút, với tu vi của các ngươi, nhìn thì vượt trên chúng sinh, nhưng chắc các ngươi có thể cảm nhận được hỗn độn này vẫn rất xa lạ. Đứng càng cao, nên nhìn càng rõ ràng hơn, rất nhiều quy tắc và tồn tại là không thể tưởng tượng, mà phía sau không thể tưởng tượng này là tồn tại siêu nhiên hơn xa chúng ta. Chúng ma thần gật, đầu, Thiên Cương ma thần nói, chúng ta sẽ không ra ngoài. Ngày sau nếu nhàm chán, ở trong đại đạo giới của nhau, không thể mang tới phiền phức cho chủ nhân, mà thần khác cũng tán thành, khiến Hàn Tuyệt rất hài lòng, muốn tu luyện ra đại đạo giới, bọn họ cần 5 tháng dài vô cùng, mấy năm sau, Hàn Tuyệt mới về đàn tràng thứ 3, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, hắn đột nhiên nhớ tới Hồng Quân trong vũ trụ tinh thần. Hắn chăm chú, nhìn tới, trong vũ trụ tinh thần đã mất đi thân ảnh của Hồng Quân, Lưu Bị thì vẫn còn. Hắn bắt đầu suy tính Hồng Quân, phát hiện Hồng Quân từ sau khi chứng tự tại đã hiện giờ đang giảng đạo ở một góc hỗn độn, truyền bá đạo thống, xem ra là muốn chuẩn bị cho sự trở về của đạo tổ. Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm lạ, đạo tổ rốt cuộc muốn làm gì? Hiện giờ thiên đạo thái bình, hỗn độn đã an bình, sao hắn vẫn không hiện thân? Xem ra đạo tổ cũng mở ra đại đạo giới của mình, hơn nữa còn rất cường thịnh, sợ bị đệ cửu hỗn độn phát hiện. Cửu Duệ thần linh báo mộng cho ngươi, có nhận không? Trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng nhắc nhở, khiến Hàn Tuyệt nhíu mày. Không phải Cửu Duệ thần linh đã bị đệ cửu hỗn độn biếm hạ phàm rồi à? Sao lại có thể báo mộng? Chẳng lẽ hơn 2000 vạn năm trôi qua, thằng ôn này đã trưởng thành rồi? Hàn Tuyệt do dự một lát, lựa chọn nhận báo mộng. Mộng cảnh chính là lĩnh vực trống. Hàn Tuyệt nhìn thấy Cửu Duệ thần linh, cả người tràn ngập thần quang của quy tắc tối cao. Cửu địch gặp lại, lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Cửu Duệ thần linh mở miệng nói, Hồng Mông ma thần nên hiện thân rồi. Hồng Mông ma thần, ở đâu vậy? Hàn Tuyệt bất động thanh sắc hỏi. Hắn bắt đầu cân nhắc ý đồ của Cửu Duệ thần linh. Cửu Duệ thần linh trả lời, ta cũng không biết, nhưng ngươi có thể sáng tạo một vị, đẩy mạnh đại đạo lượng kiếp, khiến cho vô tận thời đại tới sớm. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, như thế nào là vô tận thời đại? Cửu Duệ thần linh nói, có thể kiêm dung các phương đại đạo giới, khiến cho hỗn độn biến thành vô biên vô hạn chân chính. Đợi thời đại đó tới, ngươi cũng có thể đi lên trên một bước nữa. Nghĩ chắc phụ thần đã nói với ngươi, lần này ta tới tìm ngươi, chính là vì phụ thần đã tiến vào trạng thái bế quan. Ta chỉ có thể tìm tới ngươi, quá khứ của chúng ta có thể xóa bỏ. Ta chỉ hy vọng vô tận thời đại tới sớm, thoát ly phàm thân. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, vì sao lại gấp như vậy? Với thời gian ngươi tồn tại, không đến mức như vậy chứ? Cửu Duệ thần linh nói, ta cũng không giấu gì, mặc dù phụ thần trấn áp hai vị tồn tại siêu nhiên, nhưng trừ bọn họ ra, còn tồn tại hai vị khác, một vị trong đó rất hiếu sát, sắp thức tỉnh, một khi tỉnh lại, hắn sẽ dọn dẹp chúng sinh hỗn độn, giúp phụ thần chế ước sự phát triển của chúng sinh hỗn độn. Chương 1391, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Mặc dù ta từng có cừu hận với ngươi, nhưng hỗn độn tốt xấu gì cũng là ta nhìn phát triển lên. Tất nhiên không hy vọng chúng sinh hỗn độn lại bị tàn sát. Nếu là trước kia, ta đành bất lực, nhưng sự xuất hiện của ngươi mang tới hy vọng ta. Phụ thần đặc biệt khoan dung đối với ngươi, chắc là muốn giao nhiệm vụ mở vô tận thời đại cho ngươi. Chỉ cần vô tận thời đại tới, chúng sinh hỗn độn sẽ không sẽ bị vây trong hỗn độn. Vị tồn tại siêu nhiên hiếu sát đó sẽ không thi hành tàn sát. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, vì sao lại không tàn sát nữa? Cửu Duệ thần linh cười nói, vô tận thời đại tới, đại đạo giới được giải thoát. Hắn bận phát triển đại đạo giới của mình, nào dành mà bận tâm tới hỗn độn. Vậy vì sao phụ thần không trực tiếp ngăn cản hắn tàn sát chúng sinh hỗn độn? Bởi vì hắn làm rất có chừng mực, chỉ giết tồn tại trên thánh cảnh. Phụ thần có thể bận tâm tới mặt mũi nên sẽ không chèn ép đại năng hỗn độn. Vừa hay có thể mượn tay hắn. Ngữ khí của Cửu Duệ thần linh mang theo một chút bi phẫn. Hàn Tuyệt lại nhíu mày, sau khi nói chuyện với đệ cửu hỗn độn, hắn cho rằng có thể ngồi chờ đại đạo lượng kiếp, ngồi chờ vô tận thời đại, không ngờ lại có một vị sáng tạo đạo giả hiện thân. Cửu Duệ thần linh tiếp tục nói, về vị tồn tại kia, ta không thể nhiều lời, nếu không sẽ bị phát hiện, người tận hết khả năng sớm đề cử một vị Hồng Mông ma thần. Không nhất định cứ phải là Hồng Mông ma thần thật. Dẫu sao Hồng Mông ma thần cũng là truyền thuyết, ngươi chỉ cần gắn cho hắn cái mác Hồng Mông ma thần là được. Ngoài ra, tư chất của kẻ này phải cường đại, mới có thể thừa nhận khí vận của đại đạo lượng kiếp. Vô tận thời đại, cần Hồng Mông ma thần kế thừa đại đạo lượng kiếp, đánh nát lĩnh vực trống. Lĩnh vực trống kỳ thật là quy tắc nguyên thủy trói buộc hỗn độn. Dứt lời, Cửu Duệ thần linh vội vã kết thúc báo mộng. Hàn Tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng, lời nói của Cửu Duệ thần linh lúc trước khi báo mộng có thật không? Cần khấu trừ 500 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, là thật. Sáng tạo đạo giả mà Cửu Duệ thần linh nói là ai? Không tra được nhân quả này, không thể diễn hóa, vị sáng tạo đạo giả nào hiếu sát, sẽ tàn sát tồn tại từ thánh cảnh trở lên của hỗn độn. Cần khấu trừ 2000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Chậc chậc, cường đại hơn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Hỗn độn vô thức, Hàn Tuyệt thầm lựa chọn tiếp tục. Trước mắt hắn nhảy ra một hàng tin tức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, sáng tạo đạo giả sơ kỳ, hỗn độn thần minh, người truyền thừa của đệ nhất hỗn độn, đệ tử thân truyền của đệ cửu hỗn độn, vẫn là sáng tạo đạo giả sơ kỳ, xem ra lực áp chế của đệ cửu hỗn độn khiến ba vị sáng tạo đạo giả cũng không thể đột phá. Thằng Ôn này còn là đệ tử thân truyền của đệ cửu hỗn độn, lại có truyền thừa của đệ nhất hỗn độn, chẳng trách lại có quyền lực có thể quét sạch hỗn độn. Hàn Tuyệt lại đặt sự chú ý lên trên người Hồng Mông Ma Thần, Hàn Hoang chính là Hồng Mông Ma Thần, chỉ tiếc cùng thời đại xuất hiện quá nhiều người yêu nghiệt. Tỷ như Đạo Chí Tôn, Khương Tuyệt Thế, tương lai đều là sáng tạo đạo giả sáng tạo đạo giả. Phải biết rằng Hồng Mông Ma Thần trước kia cũng không đạt tới được sáng tạo chúa tể cảnh. Cho nên Hồng Mông Ma Thần tuổi còn nhỏ đã bị thiên kiêu yêu nghiệt đuổi kịp. Cũng không phải không thể lý giải. Kỳ thật luận tư chất, Hàn Hoang tuyệt đối là tồn tại độc nhất, nhưng thập tuyệt thiên kiêu khác cũng có đại khí vận. Hàn Tuyệt nghĩ đến Đạo Chí Tôn. Đại Đạo Chí Tôn trong tương lai chính là người mở ra vô tận thời đại, mới được phong làm Đại Đạo Chí Tôn, hay là để Đạo Chí Tôn làm Hồng Mông Ma Thần này. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể làm được, như vậy cũng có thể bảo hộ Hàn Hoang. Hàn Hoang quá ngay thẳng, không có lịch luyện nhiều bằng Đạo Chí Tôn, nếu Hàn Hoang làm giấy lên đại đạo lượng kiếp, sợ rằng sẽ bị người ta lợi dụng. Thôi, không vội nhất thời, ta muốn biết Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn còn bao lâu nữa thì hàng lâm. Hỗn độn, cần khấu trừ 2.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, ước chừng 19 ức năm nữa. Lâu thế, vậy thì gấp cái gì? Hàn Tuyệt trợn mắt, ném việc này ra sau đầu. Rất nhanh, hắn lại tiến vào trong tu hành. Bầu trời màu đỏ, biển rộng vô biên, trên mặt biển là các loại hài cốt to lớn đang trôi nổi. Một tòa cự tháp cổ xưa bỗng nhiên hàng lâm. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam, Hàn Nghiệp đứng trên tháp. Hàn Nghiệp đeo phá giới thần nguyên cung, nhìn quét bốn phương tám hướng trong thiên địa. Hắn tò mò hỏi, đây là đâu? Triệu Hiên Viên cười nói, nơi này là siêu thoát đại đạo giới gần đây mới nổi danh ở hỗn độn. Cũng vô biên vô hạn giống như hỗn độn, có điều bị hỗn độn trấn áp, dẫn tới nơi này vô cùng hoang vắng. Hàn Nghiệp nhíu mày nói, đã hoang vắng, vậy còn tới đây làm gì? Khương Dịch tức giận nói, hoang vắng là chỉ sinh linh, nhưng đã có thể so với hỗn độn. Vậy sẽ có tam thiên đại đạo cùng với quy tắc cao hơn. Chúng ta tới đây tất nhiên là muốn cướp đoạt quy tắc. Lão Đam vuốt râu nói, đúng vậy, trước kia hỗn độn chỉ có tam thiên đại đạo và 7 quy tắc tối cao. Trước khi thần uy thiên thánh quật khởi, đại đạo thánh nhân chỉ có hơn 100 vị, thế cũng đủ rồi, thời đại thiên kiêu có thể đếm được đã trôi qua, đại đạo thánh nhân càng lúc càng nhiều, hỗn độn đại đạo bắt đầu không đủ dùng. Chí phạt thần tôn không cho phép tất cả đại đạo đều bị một người chiếm lĩnh. Kết quả là, các đại năng liền nhằm vào 2 mảnh đại đạo giới còn lại. Hàn Nghiệp nghe xong, không khỏi hậm hực nói, lực lượng của bản thân mới là thật, dựa vào đại đạo chi lực, rất dễ bị lạc. Chương 1392, Thịnh Thế Đế Tinh 1. Lão Đam nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi đúng là biết nhìn xa, mệnh chủ Hoàng Tôn Thiên ngày xưa chính vì mắc lỗi này mới lỡ mất vị trí vạn cổ tuyệt đỉnh, sắc mặt Đạo Chí Tôn biến thành khó coi. Triệu Hiên Viên nhìn, thấu suy nghĩ trong lòng hắn, chuyển hướng đề tài, nói, mau hành động đi, lúc trước nghe nói Bắc Hỗn Độn Hùng Chủ đã hàng lâm rồi. Đánh lui không ít đại năng, thằng Ôn này chắc không phải ham đại đạo, mà là đại đạo khí vận thần quyền. Khương Dịch gật đầu, điều khiển cự tháp cổ xưa tiến về phía trước, phá giới thần nguyên cung ở sau lưng Hàn Nghiệp bỗng nhiên rung rung, khiến hắn nhíu mày. Lão Đam nhìn về phía phá giới thần nguyên cung, cười nói, xem ra bảo này cũng có cảm ứng, tiếp theo sẽ có một hồi đại chiến. Đạo Chí Tôn đứng dậy, y bào phần phật, ngạo nghễ nói, ta đã rất lâu rồi không gặp phải địch thủ, năm tháng từ từ, hơn 200 vạn năm đã qua, kiểm tra, được ngươi đã tròn 400.000 tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, mở trung nguyên giới trong hỗn độn, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Ngươi đạt được một lần cơ hội tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt yên lặng, lựa chọn mục thứ 2. Lần này hệ thống cũng rất đáng tin. Phần thưởng của 2 mục chọn đều như nhau. Trước mắt, đại đạo toái phiến đã tích lũy được 8 khối. Hồng mông toái phiến có 6 khối, sáng tạo linh thạch có 5 khối, lúc trước sáng tạo linh thạch đều dùng để sinh ra hỗn độn ma thần. Hiện giờ tất cả hỗn độn ma thần đã tự chủ sinh ra. Hắn thì giữ lại vật này, sáng tạo linh thạch có thể khiến bất kỳ sự vật nào hóa thành sinh linh. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy sau này có thể sử dụng được. Về phần tạo hóa thiên tuyển, hắn không lập tức dùng ngay, không vội nhất thời, hắn bắt đầu quan trắc hỗn độn. Nhiều năm như vậy trôi qua, Nghiệp và Hàn Giao cũng đã trưởng thành, nhất là Hàn Giao, trở thành thần tướng khiêng đỉnh nhiệm kỳ mới của thiên đình. Hy vọng cực cao, thậm chí có thanh âm nói rằng, hắn chính là hoàng thần tướng năm đó, thậm chí còn hơn, chinh phạt thiên tinh, càng đánh càng mạnh, biểu hiện trên chiến trường. Hàn Giao quả thật còn cường thế hơn Hàn Hoang ngày xưa. Chủ yếu là năm đó Hàn Hoang đối mặt với bất kỳ chiến cuộc nào, đều có thể càn quét, không giống như là Hàn Giao, thỉnh thoảng sẽ yếu thế, nhưng dựa vào đại khí vận, dùng sức của một người lật bàn, cho nên khí phách xây dựng càng cao hơn. Đối với biểu hiện của Hàn Giao, Hàn Tuyệt rất hài lòng, tiểu tử này không hổ được hắn dạy dỗ vạn năm, thể hiện ra phẩm chất riêng của chinh phạt thiên tinh một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Hàn Nghiệp cũng vậy, đi theo bốn người đạo chí tôn, tàn sát sinh linh có nghiệp lực ở chung quanh, tu vi của hắn không yếu hơn Hàn Giao, lờ mờ có xu thế mạnh hơn, không thể không nói, bốn người đạo chí tôn quả thật có chút giống tai tinh. Đi đến đâu là đánh nhau tới đó, hiện tại một bốn người bị đánh đã biến thành một tổ năm người. Khác với trước kia là, bọn họ cơ hồ chưa từng trọng thương, xem ra đã triệt để lật mình rồi. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh ở bên cạnh, tu vi một mực đang tăng trưởng, hắn đột nhiên có chút chờ mong thịnh cảnh Hàn Linh hàng thế. Có điều nếu Hàn Linh muốn xuất thế, Hàn Tuyệt trước tiên sẽ để Vô Tận Thời Đại hàng lâm. Nếu không nha đầu này rất dễ bị trấn áp, chỉ là Vô Tận Thời Đại dựa vào đệ cửu hỗn độn chứng sáng, tạo chúa tể, hay là dựa vào Hồng Mông Ma Thần phá lĩnh vực trống. Tạm thời không thể biết được. Hàn Linh cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tuyệt, không khỏi mở mắt, hỏi, phụ thân, làm sao vậy? Hàn Tuyệt cười nói, ta đang nghĩ khi ngươi xuất thế sẽ tạo thành động tĩnh như thế nào? Hàn Linh cười nói, phụ thân nói gì vậy? Cho dù ta ra ngoài, cũng sẽ không tạo thành động tĩnh. Ta không phải loại tính tình đó. Hàn Tuyệt cười cười, cũng không nói ra. Hai cha con hàn huyên một lúc, rồi tự tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt cảm thấy tâm huyết dâng trào, hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết khi nữ nhi Hàn Linh của ta cường thịnh nhất là cảnh tượng gì? Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Sánh ngang với đệ cửu hỗn độn, châu bò thế, tiếp tục. Hàn Tuyệt cố nén kích động, ý thức tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Khi lại mở mắt, hắn đi tới trong lĩnh vực trống. Khác với thực tại là, trong lĩnh vực trống tương lai có vô số vũ trụ bồng bềnh. Trong mỗi một hư không màu đen có vô số tinh thần tô điểm hoặc là có đại đạo giới rộng lớn vô biên. Tọa lạc, Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn, tâm tình bất giác trở nên thoải mái. Vô Tận Thời Đại, có khí phách hơn hỗn độn. Sau khi chứng đại đạo chí thượng, hỗn độn ở trong mắt Hàn Tuyệt đã giống như là lồng giam. Rất nhanh, một đạo thân ảnh vĩ đại thần uy cuồn cuộn hàng lâm. Quanh người nàng có cường quang lấp lánh, bảy phương đại đạo giới ở dưới chân, bên cạnh và đỉnh đầu nàng. Cho dù là Hàn Tuyệt cũng phải ngước nhìn. Hàn Linh, Hàn Tuyệt bỗng dưng nghĩ đến trật tự thánh mẫu. Đây hoàn toàn là trật tự thánh mẫu bản cao nhất. Hàn Linh giống như bồng bềnh trong hư không. Hai tay đặt trước bụng, trên người khoác thần giáp màu bạc. Dưới thắt lưng là váy sen bồng bềnh, tóc dài như thác xóa dưới mũ. Bảy phương đại đạo giới chung quanh càng làm thể hiện ra sự trí cao vô thượng, độc nhất vô nhị của nàng. Rất thần thánh, rất khí phách. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng nhìn thấy phong thái của Hồng Mông Đế Tinh. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy phía trước Hàn Linh có hai bóng người, thân cao ước vạn trượng, khí phách cũng tương tự, chỉ là ở trước mặt Hàn Linh, giống như đá dưới Thái Sơn, cực kỳ nhỏ bé. Chương 1393, Thịnh Thế Đế Tinh 2. Hàn Nghiệp, Hàn Giao, người trước thân mặc giáp đen, người sau mặc giáp bạc, một đen một trắng, giống như hai mặt âm dương. Chậc chậc, nhà đầu này vẫn nghe lời ta, thực sự nhận hai tiểu tử này. Hàn Tuyệt bật cười, cũng rất hài lòng với thái độ của Hàn Linh, ít nhất thì nhà đầu này cũng nghe lời. Hắn thật sự có chút lo lắng Hàn Linh ghen tị với hai người. Hàn Nghiệp, không dung bọn họ, thậm chí là thế như nước với lửa. Hàn Tuyệt càng nhìn ba người bọn họ, càng thấy thuận mắt. Đế Tinh, Sát Tinh, Chiến Tinh, Thiên Tạo Địa Thiết, cũng không biết ba người bọn họ muốn đi đâu. Hàn Linh bỗng nhiên dừng lại, nâng tay phải, chậm rãi nắm chặt lại. Trong phút chốc, hư không trống trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt bị xé ra. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn, Trong khe nứt không gian đó không ngờ là một dãy tường của đại đạo giới. Đang có sinh linh nhiều không đếm được trấn thủ ở bên rìa khe nứt. Tùy tình dịch sẽ giết ra, vận số của ma tộc đã hết. Các ngươi lại muốn họa loạn vô tận. Hôm nay, các ngươi sẽ ngay cả nơi kéo dài hơi tàn cũng mất đi. Trinh phạt thiên tinh, cực trí sát tinh, ở đâu? Thanh âm của Hàn Linh đạm mạc mà uy nghiêm. Có ta, Hàn Nghiệp, Hàn Giao đồng thanh quát lớn. Không ngờ chấn cho khe nứt không gian trên đầu Hàn Tuyệt dao động kịch liệt. Vết rách càng lớn hơn, ảo tượng diễn hóa vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, có chút chưa tận ý, 10 ức năm thọ mệnh hơi thiệt. Hắn vẫn muốn xem tiếp sẽ thế nào. Có điều, mặc dù ảo tượng này ngắn, lại tiết lộ rất nhiều tin tức. Dường như Hàn Linh đã chấp trưởng quyền sát phạt của vô tận thời đại. Muốn tàn sát đại đạo giới là có thể tàn sát. Chậc chậc, cũng không biết đó là bao nhiêu năm sau. Không ngờ có nhiều đại đạo giới như vậy. Trong lòng Hàn Tuyệt có cảm giác gấp gáp. Hắn đang trở nên mạnh hơn, người khác cũng đang trở nên mạnh hơn. Hiện giờ chỉ có 5 sáng tạo đạo giả. Tương lai thì không nhất định, đệ cửu hỗn độn đó không phải thật sự có thể chứng sáng tạo chúa tể. Chứ, trong lòng Hàn Tuyệt giật thót. Không được, tranh thủ thời gian tu luyện. Hắn ở trên tu vi muốn đuổi kịp đệ cửu hỗn độn. Phải bỏ ra thời gian rất dài. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại. Hàn Thánh Cung, Hàn Thanh Nhi cười nói, ngũ đệ, nhiều năm như vậy trôi qua, không ngờ ngươi vẫn chưa chứng đại đạo, có chút khiến Hàn gia chúng ta mất mặt. Nam tử trung niên ngồi trên thủ tọa chính là Hàn Vân Cẩn, con của Lệ Giao. Đối mặt với sự trêu chọc của tỷ tỷ, Hàn Vân Cẩn bất đắc dĩ nói, ta không có thiên tư của các ca ca tỷ tỷ, tất nhiên không thể chứng đại đạo. Có điều con cháu Hàn Giao của ta lại không khiến Hàn gia mất mặt. Khương Tuyệt Thế ngồi đối diện Hàn Thanh Nhi cười nói, Hàn Giao quả thật lợi hại, có tư chất của Hoang sư đệ, thiên đế bệ hạ cũng rất thích hắn. Hàn Thanh Nhi lườm Khương Tuyệt Thế một cái, Khương Tuyệt Thế bật cười bất đắc dĩ, cũng không nói nữa. Hàn Vân Cẩn tò mò hỏi, không biết vì sao Khương sư huynh và Tam tỷ lại đến đây? Rất lâu không gặp, Hàn Vân Cẩn và Hàn Thanh Nhi vẫn có chút xa lạ. Tuy Hàn Thanh Nhi vẫn là thái độ quen thuộc như xưa, nhưng Hàn Vân Cẩn vẫn không khỏi cân nhắc là có chuyện gì. Tu vi của hai tỷ đệ chênh lệch quá xa, rất ít đi lại, Hàn Thanh Nhi cười nói, muốn hỏi xem Hàn gia có thiên kiêu nào có thể sánh ngang với Hàn Giao không? Nhị ca ngươi muốn nhận đồ đệ, hắn không có con nối dõi, chỉ có thể tìm từ dưới gối ngươi. Nghe vậy, Hàn Vân Cẩn động dung, mặt lộ vẻ vui mừng, hắn tốt xấu gì cũng là thiên đạo thánh nhân. Từng du lịch hỗn độn, tất nhiên biết uy vọng của Hàn Hoang, hiện giờ Hàn Hoang đã được coi là đại năng đứng đầu hỗn độn. Bàn tay có thể che phủ tuế nguyệt vạn cổ, thần thông của hắn là khó có thể tưởng tượng. Hàn Vân Cẩn nói, Hàn gia ta thiên kiêu như mây, đời sau mạnh hơn đời trước, nhị ca đã muốn, ta tất nhiên sẽ chọn ra một vị mạnh nhất. Hàn Thanh Nhi lập tức mặt mày hớn hở, che miệng cười nói, ngũ đệ à, người cũng đừng khiến tam tỷ thất vọng. Ta đã bảo đảm ở chỗ nhị ca rồi đó. Hàn Vân Cẩn cười cười gật đầu, lập tức bắt đầu truyền âm an bài. Sau khi an bài xong, Hàn Vân Cẩn tò mò hỏi, vì sao nhị ca lại đột nhiên muốn nhận đồ đệ? Hàn Thanh Nhi xòe tay, tỏ vẻ mình không biết. Khương Tuyệt Thế nói, từ sau khi vô thức đại đạo giới, siêu thoát đại đạo giới hiện thế, hạng người đại năng đều đang nghĩ biện pháp mở ra thiên địa thuộc về mình. Hoàng sư đệ cũng không ngoại lệ. Trong thiên địa của hắn, cần phải có người chỉ dẫn chúng sinh, như vậy sẽ tránh được phiền phức. Hàn Vân Cẩn như hiểu ra gì đó, đối với đại đạo giới, hắn cũng có nghe nói, yêu theo hắn, đại đạo giới chính là thế giới lớn nhất, hắn cũng có thể khai thiên tích địa, nhưng không có ảnh hưởng bao lớn đối với tu vi của hắn. Quản lý Hàn gia đã đủ mệt rồi, hắn tất nhiên lười chẳng muốn đi khai thiên tích địa. Hàn Thanh Nhi hậm hực nói, nhị ca quả hực điên rồi. Đã trở thành vạn cổ tuyệt đỉnh, lại là thần phạt, độc bá một phương hỗn độn lĩnh vực, phóng mắt khắp hỗn độn, tồn tại có thể địch nổi hắn đã không tới 5 ngón tay trên một bàn tay. Lại vẫn bận bịu bế quan tu luyện, qua ngàn vạn năm nữa, có lẽ hậu bối sẽ không nhớ được hắn, giống như phụ thân vậy. Thế đạo hiện giờ, chúng sinh nào còn nhớ tới thần uy thiên thánh? Khương Tuyệt Thế cười cười, không phản bác, cũng không tán thành, đứng càng cao càng biết nước hỗn độn có bao sâu. Hàn Vân Cẩn không khỏi hỏi, phụ thân khỏe không? Ta biết làm sao được, lão nhân gia hắn một mực bế quan, cũng là Linh Nhi muội muội có thể thường xuyên bần bạn bên cạnh hắn. Hàn Thanh Nhi trả lời, nhắc tới Hàn Linh, Hàn Vân cẩn lâm vào trong suy tư. Không lâu sau, một thánh nhân của Hàn gia dẫn theo một vị thiên kiêu anh vũ bất phàm. Chương 1394, tìm kiếm ma thần. Khương Tuyệt Thế quan sát vị thiên kiêu này, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Hắn cũng muốn lựa chọn một vị thiên kiêu vào thiên địa của hắn. 500 vạn năm trôi qua, chủng tộc của phàm giới đã thay đổi, thiên đạo nhật nguyệt đấu chuyển, kỷ nguyên chuyển hoán, hỗn độn cũng biến chuyển từng ngày. Hàn Tuyệt mở mắt, cảm nhận được pháp lực của bản thân, trung nguyên giới phát triển vững bước, đã có thiên địa mênh mông, trung nguyên chi khí lại cuồn cuộn không ngừng, tràn ngập trong giới nội, linh khí này đối với tu hành mà nói là hơn xa hỗn độn. Hàn Tuyệt trước tiên tiến vào thí luyện mô, phỏng, khiêu chiến 100 vị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Thắng một cách thoải mái, 200 vị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt chiếm thượng phong, hắn cảm thấy hài lòng, dù sao cũng là sáng tạo đạo giả, cứ thêm một vị, không phải là hiệu quả 1+1. Nói chung hiện giờ hắn trừ đệ cửu hỗn độn ra, ai cũng không sợ. Hàn Tuyệt nhớ tới mấy vạn năm trước Chí Phạt Thần Tôn có báo mộng cho mình. Có điều hắn bận bế quan, không đếm xỉa tới, hắn bắt đầu báo mộng cho Chí Phạt Thần Tôn. Mộng cảnh chính là hỗn độn hư không. Chí Phạt Thần Tôn nhìn thấy Hàn Tuyệt lập tức hành lễ. Hàn Tuyệt cười hỏi, gần đây hỗn độn an ổn, số lượng đại đạo thần linh tăng mạnh, bá chủ các phương cự đầu vạn cổ không ai không an phận nghe lời ngươi, có chuyện gì mà phải báo mộng cho ta?